Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2361 nửa năm sau. Người đang FTO. Thời gian nửa năm đối với trung tam giới người tu luyện đến nói cái gì cũng không tính là. Trong nửa năm này, Hạ Thiên chưa hề đi ra hang đá. Nửa năm, tiểu tử ngươi cũng nên rời núi, đi đại trưởng lão nơi đó đi, liền nói ngươi muốn một cái danh ngạch, hắn khẳng định sẽ cho. Cửu môn thập trưởng lão nói. Sư phụ, ngài không đi với ta sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía cửu môn thập trưởng lão, đối với hắn thảo luận, phảng phất chỉ có ngồi ở chỗ này bất động mới là tốt nhất. Ta đi làm gì đi, ngươi tranh tài kết thúc về sau hẳn là sẽ có một ít chuyện phiền toái. Chờ ngươi xử lý tốt trở lại tìm ta, ta hẳn là vẫn luôn ở đây. Cửu môn thập trưởng lão cũng không ngẩng đầu lên nói. Vâng sư phụ, Hạ Thiên đối cửu môn thập trưởng lão bái. Hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm mình cái này sư phó. Bởi vì cửu môn thập trưởng lão quả thực chính là hận không thể đem mình tất cả bản sự tất cả đều giao cho Hạ Thiên. Nhìn xem Hạ Thiên biến mất tại trước mắt mình thân ảnh, cửu môn thập trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói ra tiểu tử này thật cổ quái a. Rõ ràng hiện tại liền đã có thể tiện tay đánh bại sáu đỉnh nhất giai người, thế nhưng là chính hắn cảnh giới thế mà nửa năm đều không thể đột phá nhất giai. Năm đỉnh tam giai. Nửa năm qua này Hạ Thiên vẫn là năm đỉnh tam giai. Nhưng là lực chiến đấu của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia đối phó sáu đỉnh nhất giai cao thủ, hắn cần tiến hành đánh lén, siêu cấp lớn đánh lén. Nhưng là bây giờ thì khác. Hắn chỉ cần sau đó vung lên. Vậy liền có thể nhẹ nhõm đánh bại sáu đỉnh nhất giai cao thủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này thiên phú cũng quá yêu nghiệt đi, hắn dùng thời gian nửa năm làm được ta 10 năm mới hoàn thành sự tình. Cửu môn thập trưởng lão sau khi nói đến đây không ngừng lắc đầu, hắn trước kia tự nhận là mình cũng đã là siêu cấp thiên tài, nhưng là bây giờ hắn mới hiểu được, tại Hạ Thiên trước mặt, chính mình là một cái xuẩn tài a. Căn bản là không có biện pháp cùng Hạ Thiên so sánh. Hắn tin tưởng lần này Hạ Thiên tuyệt đối có thể rực rỡ hào quang. Hạ Thiên rời đi sơn động về sau, trực tiếp đi đối diện cửu môn vẫn là cái kia như cũ, từ trên xuống dưới cộng lại 163 người đệ tử, trưởng lão cộng lại cũng liền 20 người. Số người này nói đến thật đúng là ve mùa đông a. Khác đệ tử trong môn phái mấy ngàn, hơn vạn chỗ nào cũng có, thế nhưng là cửu môn trưởng lão thêm đệ tử hết thảy 183 người. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng đại trưởng lão nơi ở. Đông đông đông. Vào đi, đại trưởng lão thanh âm từ bên trong truyền ra. Tham kiến đại trưởng lão. Hạ Thiên khom người nói. Không cần khách khí như thế, về sau ngươi gọi ta là đại sư huynh là được. Đại trưởng lão mỉm cười, bình thường hắn là cao cao tại thượng tồn tại, trên mặt tràn đầy uy nghiêm, nhưng là hiện tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, hắn liền không có sự uy nghiêm đó. Bởi vì Hạ Thiên là hắn sư thúc đệ tử. Mà lại hắn còn nghe nói một kiện chuyện kinh khủng. Hạ Thiên đề nghị khảo nghiệm là 999. Cái số này có thể nói là vô cùng khủng bố. Khi hắn nghe được cái số này thời điểm không nói gì, cái khác mấy vị trưởng lão cũng không nói gì, liền như thế giữ vững trầm mặc. Nhưng là sau đó hắn lại lặng lẽ đem tên kia dẫn đội một kiện trưởng lão gọi tới, đồng thời ban thưởng cho cái kia một kiếm trưởng lão thi đấu tài phú. Cái này không tốt lắm đâu, Hạ Thiên lúng túng nói. Không có gì không tốt, ngươi là sư thúc đồ đệ, đó chính là chúng ta sư đệ, về sau không quản thấy chúng ta ai, ngươi chỉ cần xưng hô sư huynh liền có thể, đương nhiên cái khác môn trưởng lão ngươi cũng không cần phản ứng. Đại trưởng lão nói, đa tạ sư huynh. Hạ Thiên không nghĩ tới mình lập tức ngay cả bối phận đều tăng lên đi lên, thế này thì quá mức rồi. Người khác từng cái đi vào hồng kiếm môn về sau đều cần bợ đỡ được mặt trưởng lão. Hận không thể trực tiếp quỳ xuống đất gọi ra ra. Thế nhưng là Hạ Thiên vừa lên đến liền thành những này cao cao tại thượng các trưởng lão sư đệ. Thân phận này, quả thực chính là quá tôn quý. Đúng rồi, người tới là vì danh sách kia chuyện đi, chúng ta cửu môn danh ngạch là ít nhất, chỉ có 3 cái, ta đã cho ngươi lưu lại một cái. Cửu môn đại trưởng lão nói. Đa tạ sư huynh, Hạ Thiên cung kính nói ra sư huynh, cái khác mấy môn có mấy cái danh ngạch a? Chúng ta là 3 cái, 8 môn là 5 cái, thất môn là 7 cái, 6 môn là 10 cái, ngũ môn 15 cái, bốn môn 20 cái, ba môn 25 cái, nhị môn 30, một môn 50 cái. Cửu môn đại trưởng lão nói. Làm sao lại có chênh lệch lớn như vậy? A Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đây là căn cứ dĩ vãng tranh tài thành tích mà tính, nếu như chúng ta lần này vẫn chưa có người nào xông vào trước 70, vậy chúng ta danh ngạch sẽ còn bị cắt giảm một cái, lần sau đệ tử cấp thấp thi đấu chúng ta chỉ còn lại hai cái danh ngạch, đáng tiếc sư đệ ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, nếu không nhất định có thể giúp chúng ta lật về một ván. Cửu môn đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Những năm gần đây, liền không có cửu môn đệ tử giết vào qua 50 vị trí đầu. Vì lẽ đó cửu môn danh ngạch cũng là càng ngày càng ít. Giết vào trước 70 liền có thể bảo trụ một cái danh ngạch đúng không? Cái kia giết vào bao nhiêu có thể gia tăng danh ngạch đâu? Hạ Thiên hỏi. Trước 60 thêm một cái danh ngạch, sau đó mỗi tăng lên một cái thêm một cái danh ngạch, giết vào trước 5 mỗi tăng lên một cái liền gia tăng một cái danh ngạch. Đương nhiên một cái cửa cực hạn chính là 50 người, tựa như là một môn như thế, bọn hắn chính là 50 cái danh ngạch. Vì lẽ đó vô luận bọn hắn làm sao thắng, cái kia cuối cùng đều là 50 cái danh ngạch. Cửu môn đại trưởng lão nói. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn nếu là cửu môn đệ tử, kia dĩ nhiên muốn vì cửu môn vinh dự mà chiến. Lần này dự thi nhân số cộng lại tổng cộng là 160 người, nói cách khác chỉ cần gắng gượng qua vòng thứ nhất, vậy liền ban thưởng 100 khối trung phẩm linh thạch, gắng gượng qua vòng thứ hai thu hoạch được 200 khối trung phẩm linh thạch. Gắng gượng qua vòng thứ 3 chính là 500 khối trung phẩm linh thạch, gắng gượng qua vòng thứ 4 chính là 2000 khối trung phẩm linh thạch, nghe qua vòng thứ 5, 5000 khối trung phẩm linh thạch, về phần 5 người đứng đầu ban thưởng, cái kia đồng dạng cũng không phải là linh thạch có thể so. Cửu môn thập trưởng lão chậm rãi giải thích nói. Hạ Thiên nghe được linh thạch thời điểm, con mắt đều tại tỏa ánh sáng a, hắn hiện tại nghèo a, đó là thật nghèo a. Lúc ra cửa liên nhập thành tiền đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, cuối cùng là nhiều thảm. Hiện tại vừa nghe đến sơn môn ban thưởng linh thạch, vậy hắn tự nhiên là hưng phấn đến không được rồi. Kỳ thật cái này ban thưởng cũng không cao, mà lại rất nhiều cao thủ đều không thiếu tiền, cũng có rất nhiều con em nhà giàu cũng không kém tiền, bọn hắn sở dĩ tham gia trận đấu là hướng về phía danh từ đi, mà không phải hướng về phía tiền đi. Thế nhưng là tại Hạ Thiên nơi này, danh từ cái gì đều không trọng yếu. Hắn chỉ để ý tiền. Mục tiêu của hắn chính là hướng tiền nhìn, hướng giày kiếm. Đúng rồi, đại trưởng lão, chúng ta cửu môn hai gã khác đệ tử dự thi là ai? A Hạ Thiên hỏi. Hai người bọn họ a, tạm thời giữ bí mật. Cửu môn đại trưởng lão mỉm cười. Thần bí như vậy a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vừa vặn nhanh so tài, đây là dự thi lệnh bài, người đi cho các nàng hai cái đưa qua đi. Cửu môn thập trưởng lão đem dự thi lệnh bài ném cho Hạ Thiên, hết thảy ba khối. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, cẩn thận một chút. Cửu môn đại trưởng lão trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 2361. Chương 2362 tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân. Người đang ép tuy ô. Ách Hạ Thiên đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Sư huynh. Sẽ không là có chuyện gì đi. Tốt, ta còn có việc, liền không lưu ngươi, còn có ba ngày liền muốn so tài, các ngươi gần nhất tại phụ cận thật tốt đi bộ một chút đi, sau đó đi sơn môn diễn võ trường tập hợp đi, đến lúc đó ta cũng sẽ đi quan chiến, tận lực đừng bị người ta hiệp thứ nhất cho đào thải. Cửu môn đại trưởng lão nói. Hạ Thiên mang theo ba tấm lệnh bài đi thẳng tới tam trưởng lão trong đại viện, bởi vì cái này hai tên dự thi người tất cả đều là tam trưởng lão đồ đệ. Ba viện thập tam môn cùng ba viện 14 môn, Hạ Thiên rất nhanh liền tìm được hai cái này môn. Một viện, hai viện cùng ba viện đệ tử cơ hồ cũng rất ít đi ra diễn luyện võ kỹ, bởi vì đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bình thường một tháng sẽ chỉ rút ra thời gian một ngày đến dạy bọn hắn phần lớn thời gian đều là trong phòng bế quan tiềm tu, hoặc là về phía sau viện luyện võ tràng luyện tập, hoặc là chính là mấy người liên hệ tốt luận bàn. Lúc này những này gian phòng đều có cách âm trận pháp, vì lẽ đó bên trong không quản xuất hiện thanh âm gì, bên ngoài đều nghe không được. Đông đông đông. Hạ Thiên gõ cửa phòng. Cửa phòng trực tiếp bị người đại lực đẩy ra, Hạ Thiên vội vàng lui về phía sau, lúc này ánh vào Hạ Thiên tầm mắt chính là một cái nữ hán tử, hiển nhiên nữ hán tử, tóc của nàng giống như Hạ Thiên ngắn, y phục của hắn mặc đều cùng nam nhân đồng dạng, Nếu như không phải Hạ Thiên dùng mắt thấu thị đã lục soát qua lời nói, như vậy hắn khẳng định sẽ cho rằng đây là một cái nam nhân. Bất quá cái này nữ hán tử đẳng cấp cũng không thấp, là năm kiếm đệ tử, cửu môn năm kiếm đệ tử. Ngươi là ai? Nữ hán tử mở miệng hỏi. Ách, ta là tới cho ngươi đưa dự thi lệnh bài. Hạ Thiên lấy ra lệnh bài. Hừ, nữ hán tử tiếp nhận lệnh bài về sau hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay trở về. Thật là không có có lễ phép a. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, mình hảo ý cho nàng đến đưa lệnh bài, nàng không cảm tạ mình thì cũng thôi đi, thế mà còn loại thái độ này. Ngươi đang nói ai? Nữ hán tử nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng khoảng cách này là khẳng định có thể nghe được. Nơi này còn có người khác sao? Hạ Thiên hướng bên cạnh nhìn một chút. Ngươi muốn chết? Nữ hán tử nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Nàng đã thấy, Hạ Thiên trên quần áo tiêu ký là một kiếm đệ tử, bình thường đừng nói là một kiếm đệ tử, cho dù là sáu kiếm đệ tử dám đắc tội nàng, nàng cũng sẽ đi theo liền động thủ, tính tình của nàng thế nhưng là toàn bộ cửu môn bên trong xấu nhất. Lão tử không thích đánh nữ nhân, ngươi đừng ép ta. Hạ Thiên thân thể lóe lên trực tiếp né tránh. Nữ hán tử hiển nhiên không ngờ đến Hạ Thiên có thể né tránh công kích của nàng, lập tức hơi sững sờ. Nàng thế nhưng là sáu đỉnh thất giai cao thủ, thực lực phi thường cường hãn. Hiện tại thế mà bị một cái một kiếm đệ tử cho né tránh. Ta nói, ta không thích đánh nữ nhân, bất quá gây cấp nhãn ta chiếu đánh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dáng dấp giống nam ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói, nếu như đối phương không phải nữ nhân, như vậy vừa rồi hắn liền trực tiếp phản kích, dù sao hắn có mắt thấu thị, phản kích sáu đỉnh trở lên cao thủ là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Chiêu này trăm phát trăm trúng. Vì lẽ đó Hạ Thiên mắt thấu thị có thể nói là khám phá bảy đỉnh trở xuống tất cả biến hóa. Đi chết đi! Nữ hán tử ghét nhất chính là người khác nói nàng giống nam nhân, lúc này nghe được Hạ Thiên kiểu nói này, hắn hỏa khí lập tức đi lên. Bạch! Hạ Thiên dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng Nazi. Đây không phải tiên khí, ngân quang hoàn, càng không phải là mạn vân tiên bộ, mà là một loại mới bộ pháp. Mặc dù nhìn qua hắn cũng không có quá lớn di động, nhưng lại đem công kích của đối phương hoàn mỹ né tránh. Oanh oanh oanh! Nữ hán tử công kích tất cả đều đánh vào không trung. Uy, ngươi có hết hay không, ta đã đủ nhường nhịn ngươi. Hạ Thiên buồn bực hô, bất kể nói thế nào, bối phận của mình cũng ở đằng kia, mình thế nhưng là đối phương tiểu sư thúc a, thế nhưng là đối phương hiện tại thế mà đuổi theo mình tới chỗ đánh. Chủ yếu nhất là, rõ ràng là đối phương có lỗi, lại tại nơi này không buông tha. Nữ tử càng đánh càng tức giận, mặc dù nàng không có linh khí, cũng không vận dụng mình bản lĩnh thật sự, nhưng bị một cái một kiếm đệ tử như thế trêu đùa, nàng làm sao có thể không tức giận. Hưu. Nữ tử tay phải vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện tại tay phải của nàng bên trong. Chỉ là bình thường nhất linh khí cấp bậc trường kiếm, đây là hồng kiếm môn quy củ, bình thường đồng môn luận bàn đồng dạng tuyệt đối sẽ không sử dụng cao cấp vũ khí. Mà lại như loại này luận bàn càng là ngay cả linh khí đều không cần điều động, chỉ cần so đấu kiếm chiêu là được rồi, bởi vì điều động linh khí đồng dạng khống chế không nổi liền dễ dàng người chết. Ta dựa vào ngươi đùa thật a? Hạ Thiên hướng về sau vừa lui né tránh công kích của đối phương. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch nữ nhân không phải có thể tùy tiện đắc tội. Lúc này nữ hán tử đã hoàn toàn không để ý tới Hạ Thiên. Bạch bạch. Trong tay phải trường kiếm không ngừng đâm về Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là không ngừng tiến hành né tránh. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, ngừng cho ta, bằng không, ngươi thì đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên buồn bực nói. Đúng lúc này, 14 môn cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Đồng dạng là một nữ tử từ bên trong đi ra, làm nàng đi ra thời điểm, lập tức sững sờ, sau đó nàng thế mà trực tiếp chuyển cái ghế ngồi ở chỗ đó nhìn lên hí. Uy! Ngươi còn không khuyên một chút nàng, để nàng dừng tay, ta là tới đưa dự thi lệnh bài. Hạ Thiên hướng về phía nữ tử kia hô. Không có việc gì, không nóng nảy, các ngươi đánh trước. Nữ tử kia mười phần tùy ý nói. Trên mặt của nàng tất cả đều là dáng tươi cười, cười một tiếng đặc biệt ngọt ngào động lòng người. Ta dựa vào đều là quái nhân sao? Hạ Thiên buồn bực nói, hắn vốn chỉ là đến đưa lệnh bài. Vừa rồi nhìn thấy cái này nữ hán tử thái độ ngạo mạn hắn mới có thể nói bên trên một câu, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên như thế phiền phức, để hắn đi đánh một nữ nhân đi, liền xem như thắng cũng không vẻ vang a. Hưu. Nữ hán tử phi kiếm trong tay trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên thân thể một cái lộn ngược ra sau trực tiếp né tránh một kiếm này. Ta cảnh cáo ngươi, ta tính tình không tốt, ngươi lại đến ta liền đánh lại. Hạ Thiên phẫn nộ hô. Bất quá hiển nhiên, đối phương cũng không có quan tâm hắn. Hưu. Đúng lúc này, nữ hán tử một kiếm đâm tới, thân kiếm cực nhanh. Đang. Nguyên bản một kiếm này nhìn qua đã tránh cũng không thể tránh, thế nhưng là đúng lúc này, hai ngón tay xuất hiện, trực tiếp đem kiếm kẹp lấy. Ách bên cạnh xem trò vui nữ tử lập tức sững sờ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể dùng hai ngón tay liền kẹp lấy nàng sư tỷ kiếm. Tự liền cái kia nữ hán tử cũng ngây ngẩn cả người. Hừ, nhất định phải dọn dẹp một chút ngươi. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó dưới chân hắn bộ pháp nhất chuyển. Cấp 8 bộ pháp. Trời lôi bộ. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển trực tiếp ôm lấy nữ tử eo, sau đó đem nữ tử thân thể huyền không, một bàn tay đập vào nữ tử cái mông lên. Trò hay a, bên cạnh xem trò vui nữ tử trực tiếp kéo vang lên chỗ ngồi bên cạnh linh đang. Hết chương 2362. Chương 2363 nhiệm vụ chỗ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên một bộ này động tác phi thường ăn khớp. 3. Lại là một tiếng thanh thúy thanh âm. Nữ hán tử đến bây giờ đều không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lúc này ba viện 20 cái môn tất cả đều mở ra, những người kia tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nơi này. 3. Đạo thứ 3 tiếng bạt tai truyền đến thời điểm, nữ hán tử rốt cuộc mới phản ứng. Nhục nhã. Ta giết ngươi. Lúc này một nháy mắt, trong cơ thể của nàng liền bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Cùng lúc đó, trên đầu của nàng xuất hiện 6 cái tiểu đỉnh cùng 7 cái nho nhỏ đỉnh. Oanh! N, D, không chơi với ngươi. Hạ Thiên nói xong quay đầu liền chạy. Lúc này trong viện hết thảy mọi người tất cả đều yên lặng giơ ngón tay cái lên. Châu! Quá châu rồi! Nữ hán tử tại trong viện này kia là nổi danh mạnh mẽ, bất kể là ai, cái kia cũng dám đi lên đánh tồn tại. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua dám đắc tội nữ hán tử người, Hạ Thiên là cái thứ nhất, tại trong lòng của bọn hắn lúc này đã cho Hạ Thiên yên lặng điểm 32 cái tán. A. À, nữ hán tử mắt thấy Hạ Thiên chạy không thấy tung ảnh, chỉ có thể tại nguyên chỗ phẫn nộ gào thét. Là ai, hắn đến tột cùng là ai? Nữ hán tử la lớn. Sư tỷ, hắn là ai ta không biết, bất quá hắn khẳng định là tham gia lần này đệ tử cấp thấp thi đấu. Nếu không cũng không thể nào là hắn cho hai người chúng ta đưa lệnh bài. Một tên khác tham gia trận đấu nữ tử mỉm cười ngọt ngào nói. Trên mặt của nàng mỗi giờ mỗi khắc không tràn đầy dáng tươi cười. Tốt, nhìn ta đến lúc đó không hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Nữ hán tử nói xong trực tiếp đi hướng gian phòng của mình, đến giữa cửa ra vào thời điểm, ánh mắt của nàng hướng xung quanh nhìn một vòng đều cười cái gì cười. Nghe được nàng, đám người liền càng nhịn không được. Hừ, ngươi cũng cho ta chờ. Nữ hán tử hướng về phía cái kia yêu cười nữ tử nói. Bởi vì mới vừa rồi là hắn kéo vang lên tập hợp linh. Sư muội, lần sau có loại này náo nhiệt tiếp tục gọi chúng ta. Những sư huynh kia nhóm từng cái trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Lúc này Hạ Thiên đã sớm chạy ra ba viện. Hiện tại cửu môn bên trong khắp nơi đều đang đàm luận có quan hệ tranh tài sự tình, nghe được bọn hắn Hạ Thiên mới biết được. Năm nay hai cái này ba môn nữ đệ tử vẫn là chuẩn bị giết vào trước 40, dạng này liền có thể cho cửu môn gia tăng mấy cái danh ngạch, mà lại nghe nói hai người bọn họ thực lực đều rất mạnh. Tất cả đều là cửu môn bên trong tinh anh. Tử quán Hạ Thiên đột nhiên nghe được từ ngữ này. Hắn mặc dù đi vào Hồng Kiếm môn đã hơn nửa năm thời gian, nhưng hắn đối Hồng Kiếm môn không có chút nào hiểu rõ, kỳ thật Hồng Kiếm môn bên trên cũng có các loại thương nghiệp, chỉ bất quá đều là Hồng Kiếm môn nội bộ thương nghiệp. Vô luận là trang bị áo giáp, vẫn là đan dược bí tịch, đều có bán, đương nhiên, giá cả cũng đều không rẻ. Còn lại, tử quán, quán trà, phòng ăn loại hình cũng tất cả đều có, thậm chí còn có bán sủng vật, cũng có nhận nhiệm vụ các loại địa phương. Những này Hạ Thiên hết thảy đều không biết. Không có tiền a, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hạ Thiên muốn đi tử quán uống chút rượu ngồi một chút, cũng muốn đi đi bộ một chút, đáng tiếc hắn không có tiền a. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc cảm nhận được không có tiền thống khổ. Nhiệm vụ chỗ Hạ Thiên nghe được từ ngữ này thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên. Có nhiệm vụ chỗ, vậy liền đại biểu có nhiệm vụ có thể tiếp. Nhiệm vụ khẳng định chính là tiền. Quá tốt rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Trước kia hắn cho rằng Hồng Kiếm Môn chỉ có 9 cửa cùng ở giữa cung điện kia, hiện tại tưởng tượng xác thực không đúng, cái này Lăng Vân núi vô cùng lớn, không có chút nào so cái kia cấp 7 thành thị nhỏ, như thế lớn địa phương làm sao có thể cũng chỉ có mười mấy vạn người đâu. Thuyết phục thân, liền lên đường. Hạ Thiên hỏi thăm một chút nhiệm vụ chỗ những địa phương kia tồn tại, sau đó trực tiếp hướng nơi đó tiến đến. Nơi đó kỳ thật cũng không xa, liền trên hắn núi nơi đó bên trái, thuận nơi đó đi thẳng chính là có động thiên khác. Đi hơn nửa giờ, Hạ Thiên rốt cuộc tìm được nhiệm vụ chỗ. Nhiệm vụ chỗ người nơi này cũng không ít. Có là nhận nhiệm vụ, có là hoàn thành nhiệm vụ, còn có là ở đây tổ đội muốn đi làm nhiệm vụ, cũng có ở đây bán một chút nhiệm vụ đạo cụ các loại, còn có người ở nơi đó chờ đơn giản nhiệm vụ. Hạ Thiên đi vào một cái nhiệm vụ chỗ cửa sổ. Ta muốn làm nhiệm vụ, Hạ Thiên nói. Một kiếm đệ tử a, nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ chỗ người kia xem xét Hạ Thiên là một kiếm đệ tử, lập tức không thế nào yêu phản ứng. Ta nếu có thể kiếm tiền, nhiệm vụ, Hạ Thiên nói. Mỗi cái nhiệm vụ đều có thể kiếm tiền, ít nhất cấp độ ép nhiệm vụ cũng có thể kiếm 5 khối trung phẩm linh thạch, cao hơn vài ức khối trung phẩm linh thạch cũng có thể kiếm được. Tay nhiệm vụ chỗ người kia phảng phất là tranh cãi đồng dạng. Hắn bình thường thấy nhiều muôn hình muôn vẻ người, vì lẽ đó cũng hiển nhiên là vô cùng không kiên nhẫn. Ách, nhiệm vụ ở chỗ nào chính ta nhìn, Hạ Thiên nói. Đi bên cạnh nhiệm vụ đài đi xem, sau đó ghi nhớ nhiệm vụ số hiệu lại tới. Nhiệm vụ chỗ người nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi hướng bên cạnh nhiệm vụ đài. Nhiệm vụ này đài tựa như là địa cầu bên trên tấm phẳng đài điều khiển đồng dạng, phía trên có rất nhiều tuyển hạng, cấp độ F nhiệm vụ, cấp E nhiệm vụ, cấp D nhiệm vụ, cấp C nhiệm vụ, cấp B nhiệm vụ, cấp A nhiệm vụ cùng cấp S nhiệm vụ, mặt trên còn có cấp SS nhiệm vụ cùng cấp độ SSS nhiệm vụ, bất quá hai cái này nhiệm vụ lúc phong tỏa, nhất định phải đưa vào mình lính đánh thuê đẳng cấp mới có thể tiến nhập. Lính đánh thuê cấp bậc là một loại đặc thù đẳng cấp, bọn hắn cùng trên quần áo mấy kiếm, tăng lên mấy kiếm là nhất định phải trải qua môn phái khảo hạch, nhưng là lính đánh thuê đẳng cấp thì là Hồng Kiếm Môn cái trước tồn tại đặc thù, mặc dù cũng thuộc về Hồng Kiếm Môn, nhưng cái này dòng binh đẳng cấp phảng phất là vì lịch luyện đệ tử trong môn phái sở thiết đưa. Hạ Thiên ấn mở cấp độ ép nhiệm vụ. Phía trên này đều là một chút tìm kiếm vật bị mất nhiệm vụ. À, có cái tặng đồ, cái này đơn giản. Hạ Thiên vừa muốn đi điểm nhiệm vụ kia, nhiệm vụ này liền biến mất, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện nhiệm vụ này đã bị người tiếp. Loại nhiệm vụ này đài tại trong phòng này có hơn ngàn cái, rất nhiều người đều tại phụ cận chăm chú nhìn. Chỉ cần xuất hiện dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn liền sẽ đi trực tiếp hoàn thành. Được rồi, những này vật bị mất đi cái kia tìm a, ban thưởng thấp, kinh nghiệm cũng thấp, một cái nhiệm vụ chỉ tăng một chút kinh nghiệm, muốn tăng lên mình lính đánh thuê đẳng cấp còn cần 100 điểm kinh nghiệm, nói cách khác ở đây làm 100 cái cấp độ ép nhiệm vụ mới có thể tăng lên mình lính đánh thuê đẳng cấp. Hạ Thiên nhếch miệng. Cái này dòng binh đẳng cấp tăng lên cũng quá khó. Sau đó Hạ Thiên nhìn về phía cấp E nhiệm vụ. Vừa nhìn thấy một cái cấp E nhiệm vụ, Hạ Thiên liền nhanh chóng chạy đến nhiệm vụ chỗ. 1119987 hào nhiệm vụ, ta tiếp. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, nhiệm vụ chỗ người trực tiếp trợ giúp Hạ Thiên xác nhận nhiệm vụ. Hạ Thiên cần đem linh khí của mình rót vào nhiệm vụ trên đá. Sau đó cái kia bên cạnh trên màn hình lập tức xuất hiện Hạ Thiên toàn bộ tư liệu. Hạ Thiên. Nam. Cửu môn một kiếm đệ tử. Ta dựa vào tân tiến như vậy a. Hạ Thiên cảm khái nói. Nhiệm vụ thời gian 2 ngày, nếu như thời gian qua lời nói, nhiệm vụ hủy bỏ, trực tiếp trừ đi 10 điểm điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ chỗ người kia lạnh lùng nói. 2 ngày cho ta 3 giờ là đủ rồi. Hết chương 2364. Chương 2364 Thanh Vân Sư Tỷ. Người đăng FTO. Rừng A Địa Linh Rắn mặc dù chỉ là cao cấp linh thú, nhưng nó thiên tính giảo hoạt. Cũng không phải tốt như vậy bắt. Nhiệm vụ chỗ người 10 phần khinh thường nói. Nếu như nhiệm vụ thật tốt như vậy hoàn thành, sớm như vậy liền có người tiếp. Cũng không cần ở chỗ này. Cấp độ F cùng cấp E nhiệm vụ, đây chính là có rất nhiều người cướp làm đâu, nếu như đơn giản, cái kia đã sớm đoạt chạy. Chờ lấy Hạ Thiên không nói gì. Nhiệm vụ nói rõ là đến hậu sơn sủng vật đại xâm lâm bên trong bắt địa linh rắn, thời gian là 2 ngày. Hồng kiếm môn phía sau núi liên thông rất nhiều nơi, trong đó có một chỗ chính là để cho làm sủng vật vườn, tất cả hồng kiếm môn đệ tử đều có thể tiến vào bắt giữ sủng vật, chỉ bất quá đẳng cấp càng cao sủng vật thì càng khó bắt giữ. Mà lại hồng kiếm môn khu giao dịch bên trong liền có chuyên môn bán sủng vật khế ước, có là thành niên, cũng có là con non. Thành niên sủng vật chỗ tốt chính là đi lên liền có thể tham chiến, nhưng là không tốt địa phương chính là không cách nào cùng người sử dụng tâm linh tương thông, ăn ý độ là phi thường khó tôi luyện, nhưng là con non lại khác biệt, con non là từ nhỏ liền tiến hành huấn luyện, vì lẽ đó cùng chủ nhân ăn ý độ cũng là vô cùng cao, bất quá con non giá cả thế nhưng là phi thường cao. Mà lại con non muốn bồi dưỡng cũng là cần tốn hao rất nhiều tài liệu. Vì lẽ đó đồng dạng không phải kẻ có tiền là không dám đi mua con non. Lúc này Hạ Thiên muốn bắt chẳng qua là một con linh thú, thứ này bình thường đến nói là không có một chút tác dụng nào, bởi vì trong cửa hàng bán cấp một bảo thú giá cả cũng không cao, chỉ cần 100 khối trung phẩm linh thạch. Dạng này giá cả nếu như là tại Hạ Tam giới, cái kia sớm đã bị người đoạt điên rồi. Tốt, ta chờ, nhiệm vụ kia chỗ người nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng lẩm bẩm một cái một kiếm đệ tử mà thôi, trang cái gì trang. Hạ Thiên mặc dù nghe được hắn lời nói, nhưng không có đi để ý tới hắn. Ra cửa về sau, Hạ Thiên trực tiếp hướng sau núi sủng vật đại xâm lâm chạy tới. Nơi này mặc dù có một bộ phận sủng vật là hồng kiếm môn trước kia nuôi thả, nhưng đại bộ phận đều là ở đây thổ đất mới nuôi, liền xem như chín kiếm đệ tử cũng không dám xâm nhập đến tận cùng bên trong nhất. Bất quá Hạ Thiên nhiệm vụ lần này cũng không phải là đi tận cùng bên trong nhất, mà là tìm kiếm địa linh rắn. Đi vào sủng vật đại xâm lâm về sau. Tiểu Sa, giao cho ngươi, đi cho ta bắt một con địa linh rắn đi, càng nhanh càng tốt. Hạ Thiên sở dĩ có lòng tin trong vòng 3 canh giờ hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là bởi vì có Tiểu Xà tồn tại. Nếu như là khác sủng vật, cái kia Hạ Thiên tự nhiên không dám xuống cam đoan, nhưng là loài rắn vậy liền lại cực kỳ đơn giản. Tiểu Xà thế nhưng là loài rắn bên trong vương giả. Hắn cũng là tuyệt đối nghe lệnh của Hạ Thiên vương giả. Chỉ cần là Hạ Thiên hạ lệnh, vậy nó là 100% sẽ phục tùng. Hạ Thiên vốn là muốn nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là 10 phút cũng chưa tới, Tiểu Xà cái đuôi liền kéo về một mực địa linh rắn. Nhanh như vậy Hạ Thiên lập tức sững sờ, sau đó hắn đem cái này địa linh rắn trang. Bạch. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Hạ Thiên trực tiếp nhanh chóng chạy trở về nhiệm vụ chỗ. Nhiệm vụ chỗ người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm bĩu môi khinh thường này làm sao vẫn chưa tới 40 phút liền trở lại. Có phải là muốn từ bỏ nhiệm vụ a? Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ khinh thường. Hạ Thiên tay phải hất lên, địa linh rắn trực tiếp xuất hiện tại người kia trước mặt. Cái gì nhiệm vụ chỗ người kia há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy, bình thường đến đi nói sủng vật đại xâm lâm liền cần 20 phút a, trở về còn cần 20 phút, cái này vừa đi vừa về liền cần 40 phút. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tại 40 phút bên trong trực tiếp liền bắt đến địa linh rắn, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Phiền phức một chút, giúp ta kết toán nhiệm vụ, ta còn bề bộn nhiều việc. Hạ Thiên nói. Ách nhiệm vụ chỗ người kia lúc này mới kịp phản ứng. Hắn lập tức giúp Hạ Thiên kết toán. Hạ Thiên điểm tích lũy cũng theo không biến thành 10, mà lại nhiệm vụ chỗ người kia trực tiếp đưa qua 40 khối trung phẩm linh thạch, cái này thù lao cũng không tính cao. Nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói đã không ít. Vẫn là hồng kiếm môn kiếm tiền dễ dàng, tại trời liễu thành thời điểm đám người kia một ngày có thể kiếm 5 khối trung phẩm linh thạch liền rất cao hứng. Hạ Thiên thầm nghĩ. Cầm 40 khối trung phẩm linh thạch về sau, Hạ Thiên trực tiếp chạy tới tử quán. Thật vất vả có tiền, hắn làm sao có thể không tiêu phí đâu. Đi tới tử quán hắn mới phát hiện, rượu nơi này cũng không rẻ a, rẻ nhất cũng phải 10 khối trung phẩm linh thạch. Được rồi, tất cả đều bỏ ra đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đem 40 khối trung phẩm linh thạch tất cả đều dùng để mua rượu. Lúc này trong tử quán cũng là vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Bởi vì gần nhất chính là hồng kiếm môn lớn nhất náo nhiệt. Đệ tử cấp thấp thi đấu. Cửu môn tất cả năm kiếm trở xuống đệ tử tinh anh tất cả đều có cơ hội tham gia. Cái này có thể tuyệt đối là chuyện lớn a. Người nơi này khắp nơi đều đang nghị luận từng cái môn tham gia siêu cấp thiên tài. Thôi đi, các ngươi nói những thiên tài kia ai có Thanh Vân sư tỷ thiên phú cao, một tên thất môn đệ tử nói. Tiểu tử ngươi đây không phải tranh cãi sao, Thanh Vân sư tỷ đó còn cần phải nói sao, nàng khẳng định là đệ nhất, nàng thế nhưng là chúng ta toàn bộ Hồng Kiếm môn nữ thần A, thực lực đã sớm siêu phàm thoát tục, đệ tử cấp thấp thi đấu căn bản là không có người có thể thắng nàng. Mấy người khác nói. Đúng thế, ta nếu là có thể cùng Thanh Vân sư tỷ đối đầu một lần lời nói, vậy coi như là để ta một tháng không ăn không uống cũng được a. Cái kia thất môn đệ tử nói. Ngươi cũng đừng nghĩ chuyện tốt, những đệ tử kia nói. Nếu như một tháng không ăn không uống liền có thể cùng Thanh Vân sư tỷ mặt đối mặt nói chuyện, như vậy chỉ sợ sớm đã có số lớn người thà rằng chết đói cũng không ăn. Hạ Thiên một mực không nói gì, mà là yên lặng nghe. Hắn phát hiện, mọi người đại đa số đàm luận đều là một môn đến ba môn thiên tài, về phần cái khác mấy môn thiên tài cũng có mấy cái bị đàm luận, nhưng là những người kia hô hào độ đều không có một đến ba môn đệ tử cao. Trong này Hạ Thiên nghe được rất nhiều thiên tài danh tự, hắn yên lặng đem những thiên tài này danh tự ghi tạc trong óc. Hắn phát hiện, thất môn, tám môn cùng cửu môn đệ tử không có bất kỳ người nào thảo luận, liền xem như sáu môn đệ tử đều có một người bị đề cập đến. Nhưng là sau ba môn lại một cái đều không có. Hạ Thiên tiêu sạch về sau lại lần nữa đi tới nhiệm vụ chỗ. Nhiệm vụ chỗ người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm trực tiếp cúi đầu, hắn là có chút ngượng ngùng đi đối mặt Hạ Thiên. Vì lẽ đó chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn còn muốn nhận nhiệm vụ, lần này hắn tại cấp E trong nhiệm vụ tìm nửa ngày cũng không tìm được thích hợp bản thân nhiệm vụ, thế là hắn nhìn cấp D nhiệm vụ, tìm một hồi thật đúng là tìm được một cái tìm kiếm dược liệu. Liền ngươi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua nhiệm vụ này. Tìm kiếm, linh châu cỏ, loại thảo dược này sinh tồn ở sủng vật đại xâm lâm bên trong, tìm được về sau về nhiệm vụ chỗ giao nhiệm vụ. Cuối cùng lại cho đến một môn năm kiếm đệ tử Thanh Vân thủ bên trong. Thanh Vân nhìn thấy cái tên này thời điểm Hạ Thiên sững sờ. Hết chương 2364. Chương 2365 có tiếng nước. Người đăng FTO. Một môn năm kiếm đệ tử Thanh Vân sư tỷ. Cái tên này Hạ Thiên vừa rồi cũng không có ít nghe a. Bởi vì nàng đại biểu cho đệ tử cấp thấp thi đấu quán quân. Tất cả mọi người cho rằng nàng coi như quán quân, cái này phảng phất chính là công nhận đồng dạng. Tên của nàng đặt ở chỗ đó liền không ai dám đoạt thứ nhất. Cho nên lúc đó những người kia nói chuyện đều là ai có thể cầm thứ hai. Nhiệm vụ này ta tiếp, Hạ Thiên đi vào nhiệm vụ chỗ. Tốt nhiệm vụ chỗ người trực tiếp trợ giúp Hạ Thiên xác nhận nhiệm vụ, Hạ Thiên cần đem linh khí của mình rót vào nhiệm vụ trên đá, sau đó cái kia bên cạnh trên màn hình lập tức xuất hiện Hạ Thiên toàn bộ tư liệu. Hạ Thiên, nam, cửu môn một kiếm đệ tử, cấp độ ép lính đánh thuê, kinh nghiệm 10. Nhiệm vụ chỗ người kia từ đầu đến giờ cũng đều không thấy Hạ Thiên một chút, bởi vì đẳng cấp của ngươi thấp hơn nhiệm vụ 2 cấp, vì lẽ đó ngươi cũng không thể xác nhận nhiệm vụ này, nhưng ngươi có thể làm, nói cách khác, nếu như ở giữa có người giao nhiệm vụ này, vậy ngươi coi như mất toi không? Nhà Hạ Thiên minh bạch là có ý gì? Chính là cấp bậc của hắn quá thấp. Vì lẽ đó hắn cũng không thể đem nhiệm vụ tiếp, nhưng nếu như hắn đem đồ vật mang về, người khác lại không có nhận, vậy hắn liền có thể hoàn thành. Hắn muốn đi nhận nhiệm vụ này là cấp D nhiệm vụ, kinh nghiệm có 50 điểm, linh thạch có 500 khối. Không thể không nói cái giá tiền này cũng không cao. Kỳ thật loại dược liệu này nhiệm vụ đều là như thế, bởi vì loại dược liệu này tại Hồng Kiếm môn trong tiệm ít nhất phải mua được 2.000 khối trung phẩm linh thạch. Vì lẽ đó một chút cao cấp đệ tử đều là tới đây phát nhiệm vụ, mà không phải đi mua. Linh châu cỏ, Hạ Thiên nhớ kỹ loại thảo dược này, tại Hạ Tam giới cũng là phi thường nổi danh một loại thảo dược. Loại thảo dược này tác dụng chủ yếu nhất chính là kéo dài tuổi thọ, đương nhiên, nữ nhân dùng lên thời điểm là có thẩm mỹ tác dụng. Đi tới sủng vật đại xâm lâm về sau, Hạ Thiên bắt đầu tìm kiếm linh châu cỏ, lần này hắn không có gấp, bởi vì hắn hiểu được. Linh châu cỏ là không vội vàng được, hiện tại đã nhanh trời tối, muốn tìm được linh châu cỏ là không thể nào, vì lẽ đó hắn cần chờ đợi buổi chiều ngày thứ hai, lúc chiều là linh châu cỏ thịnh vượng nhất thời khắc. Khoảng thời gian này linh châu cỏ sẽ phát ra một loại dị hương. Hắn sở dĩ lựa chọn hôm nay liền muốn tiến vào sủng vật đại xâm lâm là vì tìm kiếm linh châu cỏ muốn xuất hiện đại khái vị trí. Dạng này đợi đến xế chiều ngày mai thời điểm hắn mới có thể nghe được mùi thơm. Nếu không hắn ngày mai ở nơi đó làm chờ lấy, đi đâu nghe mùi thơm đi a. Linh Châu có mùi thơm tối đa cũng liền có thể phiêu tán 5 cây số tả hữu. Căn cứ đan tiên bí tịch dược điển bên trong ghi chép, Linh Châu cỏ thuần âm tính, tại ban đêm thời điểm chung quanh mặt đất nhiệt độ sẽ so cái khác vị trí mặt đất nhiệt độ thấp. Hạ Thiên yên lặng thì thầm, đây đều là đan tiên trong sách quý dược điển bên trong chỗ ghi lại. Thuần âm tính, lạnh thuộc tính. Đúng rồi, rắn lớn nhất bản sự chính là bên ngoài thân cùng cảm giác có thể tìm tới nóng hổi lạnh địa phương. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới học sinh trung học vật bên trong chỗ ghi lại sự tình tiểu xà, nhờ vào ngươi. Hít hà zzz hít. Tiểu xà trực tiếp rơi vào trên mặt đất, sau đó nó bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Mà Hạ Thiên cũng là đi theo ở chung quanh tìm kiếm. Dâm mát chi địa. Chỉ cần mặt đất so những địa phương khác mát mẻ, như vậy nơi này liền có khả năng sẽ có linh châu cỏ. Ô ô. Hạ Thiên đi một hồi, không tìm được linh châu cỏ, ngược lại là thấy được một cái tiểu cầu cầu, không, phải nói chính là một con tiểu sủng vật, phi thường nhỏ tiểu sủng vật. Cái này tiểu sủng vật ngay tại hắn trước mặt lắc lư, phảng phất rất thích trên người hắn khí tức đồng dạng. Tiểu gia hỏa này dáng dấp thật đáng yêu a. Hạ Thiên trực tiếp đem tiểu cầu cầu nâng ở trong lòng bàn tay. Cái này tiểu cầu cầu trên thân lông xù, cũng chỉ có một to bằng nắm đấm. Ô ô. Tiểu cầu cầu tại Hạ Thiên trên tay không ngừng lăn lộn. Ha ha ha ha, thật đáng yêu a, nếu là mang về cho băng băng các nàng nhất định sẽ thích vô cùng. Hạ Thiên cười lớn nói. Ô ô. Tiểu cầu cầu không ngừng tại Hạ Thiên trên thân nhảy tới nhảy lui, không, là lăn qua lăn lại. Có nguyện ý hay không đi theo ta, về sau ta bảo ngươi cầu cầu có được hay không? Hạ Thiên một mặt ý cười nói, đúng lúc này, hắn cảm ứng được tiểu xà đang kêu gọi hắn. Bạch. Sau đó hắn trực tiếp chạy hướng về phía tiểu xà nơi đó. Đến nơi này về sau, Hạ Thiên phát hiện, nơi này quả nhiên là dâm mát chi địa. Đa tạ ngươi, tiểu xà. Hạ Thiên lựa chọn ở chỗ này chờ đợi, bởi vì không phải lúc chiều, linh châu cỏ là sẽ không xuất hiện. Hít hà zzz hít. Đúng lúc này, tiểu xà đột nhiên hướng về phía tiểu cầu cầu gào thét. Tiểu xà, ngươi tên gì a? Tiểu cầu cầu nhiều đáng yêu a. Hạ Thiên khiển trách. Giống. Tiểu xà trực tiếp đem đầu của mình huyễn hóa đi ra, sau đó hướng về phía tiểu cầu cầu hét lớn một tiếng. Ô ô. Tiểu cầu cầu trực tiếp bị tiểu xà dọa cho chạy. Tiểu xà, ngươi đang làm gì đó? Ngươi có phải hay không ghen ghét ta thích nó à? Ta chẳng qua là muốn dẫn nó trở về cho băng băng các nàng. Hạ Thiên hiển nhiên là có chút không cao hứng, nho nhỏ khả ái như vậy, thế nhưng lại bị tiểu xà trực tiếp cho đuổi chạy. Hít hà zzz hít. Tiểu xà một mặt ủy khuất chi sắc. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu xà đã giúp hắn quá nhiều lần, mà lại lâu như vậy đến nay, cùng hắn tựa như là phụ tử đồng dạng, nhìn xem tiểu xà dáng vẻ ủy khuất hắn cũng liền mềm lòng. Được rồi, lần sau đừng như vậy, Hạ Thiên nhắc nhở. Hít hà zzz hít. Tiểu xà lập tức nhẹ gật đầu. Nó sướng vui giận buồn hoàn toàn quyết định bởi với Hạ Thiên. Cứ như vậy, Hạ Thiên ở đây yên lặng chờ đợi. Ngày thứ hai buổi chiều. Mùi thơm xông vào mũi. Tìm được Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói, sau đó hắn trực tiếp cầm linh châu cỏ về tới nhiệm vụ chỗ. Nhiệm vụ không có bị những người khác tiếp đi thôi. Hạ Thiên nhìn về phía nhiệm vụ chỗ người kia. Không có đâu. Nhiệm vụ chỗ người nói. Cho ngươi linh châu cỏ, nhiệm vụ ta hoàn thành. Hạ Thiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. 500 khối trung phẩm linh thạch tới tay. Thật hoàn thành a. Nhiệm vụ chỗ người kia nhìn thấy linh châu cỏ thời điểm hơi sững sờ. Sau đó hắn đem Hạ Thiên nhiệm vụ cho kết toán, đồng thời đem 500 khối hạ phẩm linh thạch cho Hạ Thiên, mặt khác còn đem linh châu cỏ cho phong ấn lên, chỉ có đem cái này phong ấn linh châu cỏ giao cho Thanh Vân mới xem như chân chính hoàn thành giao tiếp. Mặc dù tiền cùng kinh nghiệm đều tới tay, nhưng Hạ Thiên cũng muốn đi đưa linh châu cỏ. Một môn. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên đi vào một môn, đi vào một môn về sau hắn mới hiểu được vì cái gì một môn là nghiêu nhất. Một môn đệ tử tất cả đều là độc môn độc viện, trong viện mặt đất tất cả đều là dùng trung phẩm linh thạch xếp thành, mà lại hoàn cảnh nơi này phảng phất là nhân gian tiên cảnh, bởi vì lúc này đã nhanh muốn trời tối, vì lẽ đó không có người chú ý tới hắn. Một môn 101 viện Hạ Thiên chậm rãi tìm kiếm lấy. Rất nhanh, hắn đã tìm được. Gõ nửa ngày môn, đều không ai mở, thế Thế là Hạ Thiên liền trực tiếp đẩy cửa mà vào, hắn dự định thả đồ xuống liền đi. Tiến vào 101 viện về sau, Hạ Thiên liền càng thêm cảm khái, hoàn cảnh nơi này so với bọn hắn nơi đó mạnh hơn gấp trăm lần. Có tiếng nước, Hạ Thiên nghe được sân nhỏ phía sau có nước thanh âm, thế là hắn trực tiếp đi tới. Khi hắn đi đến hậu viện thời điểm, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, mũi của hắn bắt đầu không tự chủ được chảy ra máu tươi. Hết chương 2365. Chương 2366 ta là mù loà. Người đang ép tuy ô. Nóng nảy. Tràng diện quá bốc lửa. Nguyên bản hắn coi là Thanh Vân sư tỷ ở đây tu luyện, vậy hắn chỉ cần đem đồ vật để ở chỗ này liền tốt, tránh khỏi nhiệm vụ chỗ người nói hắn không có đem đồ vật đưa đến. Kết quả. Dòng suối nhỏ đầm nước, mỹ nhân say nằm suối nước bên trong. Thanh Vân sư tỷ sân nhỏ rất lớn, hậu viện càng lớn, vừa mới bắt đầu là một cái diễn võ trường đằng sau chính là cái này dòng suối nhỏ. Lúc này Thanh Vân sư tỷ ngay tại tắm rửa. Cả thân tất cả đều lóa, lộ tại trên mặt nước. Bốn mắt song đúng, không, là Thanh Vân sư tỷ đang nhìn hắn, còn hắn thì ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thanh Vân sư tỷ thân trên cái kia hai ngọn núi, cái kia tướng mạo, cái kia dáng người, khí chất kia. Hạ Thiên lần thứ nhất không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một nữ tử hoàn mỹ. Thanh Vân, Thanh Thiên bên trên mây trắng. Ta đi, đậu đen rau muống. Hạ Thiên nội tâm cảm khái vô hạn, nhưng là lập tức hắn liền cảm ứng được một cỗ sát khí mãnh liệt. Đối phương động sát tâm. A Thanh Vân sư tỷ ở đây sao, là nhiệm vụ chỗ gọi ta đến tặng đồ. Hạ Thiên hai mắt trống rỗng, mắt đen nhân từ nháy mắt biến mất, tất cả đều biến thành màu trắng. Bởi vì là tại Hắc Dạ, tất cả vừa rồi liền xem như Thanh Vân cũng khẳng định không thấy được ánh mắt của hắn. Lúc này khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm Thanh Vân sư tỷ nhướng mày, nàng lúc này mới phát hiện Hạ Thiên con mắt là nhìn không thấy. Trộm, giòm. Hạ Thiên tại chính đại quang minh nhìn trộm. Mặc dù ánh mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành bạch nhãn nhân từ, nhưng đây chỉ là mắt thấu thị một loại ngụy trang, kỳ thật hắn hiện tại vẫn là cái gì đều thấy được. Bạch. Mặc dù Thanh Vân sư tỷ nhìn ra Hạ Thiên là một cái mù loà, nhưng nàng vẫn là có một loại bị người đánh cắp, giòm cảm giác, thế là thân thể của nàng nhảy lên, trực tiếp trả lại một bộ quần áo sạch sẽ. Mặc dù nàng mặc quần áo động tác rất nhanh, nhưng lại nhanh có thể nhanh qua mắt thấu thị sao. Nhìn một cái không sót gì a. Toàn bộ mặc quần áo động tác tất cả đều bị Hạ Thiên thấy rõ ràng. Máu mũi không ngừng lưu lại. Thanh xuân tuổi trẻ Hạ Thiên làm sao chịu được dạng này kích thích a. Thanh Vân sư tỷ nhìn thấy Hạ Thiên chảy máu mũi, lông mày lập tức nhíu một cái, nàng rơi vào Hạ Thiên bên người, sau đó dùng tay tại Hạ Thiên trước mắt lung lay, nàng hiện tại có chút hoài nghi Hạ Thiên là trang mù, nếu như không phải cái kia toàn thân thấu bạch bạch nhãn nhân từ, như vậy nàng hiện tại nhất định sẽ trực tiếp ra tay giết Hạ Thiên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua thân thể của nàng. Sư tỷ, đừng lung lay, ta mặc dù là cái mù lòa, nhưng ta cũng có năm đỉnh thực lực, ta có thể cảm ứng nghe được phong thanh, hơn nữa còn có linh hồn siêu tác. Hạ Thiên nói. Nghe xong Hạ Thiên, Thanh Vân sư tỷ nhẹ gật đầu, ngươi làm sao một mực tại chảy máu mũi. Gần nhất thời tiết khô giáo, linh châu cỏ thuần âm tính, ta vì tìm kiếm nó, ngồi xổm ở rét lạnh chi địa 3 ngày 3 đêm, thân thể bị lạnh tính xâm lấn, cho nên mới sẽ chảy máu mũi. Hạ Thiên giải thích ra dáng, có cây có theo. Tựu liền Thanh Vân sư tỷ nghe xong cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Ngươi hiểu dược tính, Thanh Vân sư tỷ hỏi. Hiểu sơ, chúng ta mù lòa mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng là cái khác giác quan đều so người bình thường mạnh, vì lẽ đó nhà ta sư đã từng dạy qua ta một chút dược tính phương diện tri thức. Hạ Thiên giải thích nói. Lúc này tựu liền Hạ Thiên cũng bắt đầu bội phục mình mới bỏ ra. Tựu liền biên nói dối, cũng cái này như thế có cây có theo, thật bên trong mang nghỉ, nghỉ bên trong mang thật. Ngươi là cửu môn đệ tử, vậy ngươi sư phụ là ai? Thanh Vân sư tỷ hỏi. Sư phụ ta là cửu môn thập trưởng lão, hắn chỉ là một cái một kiếm trưởng lão, không có danh khí gì, bất quá môn hạ chỉ có ta một người đệ tử, vì lẽ đó gia sư đối ta vẫn là không tệ. Hạ Thiên minh bạch, gạt người cảnh giới tối cao chính là nói thật bên trong mang lên lời nói dối. Lời nói dối bên trong còn muốn có nói thật. Lúc này Thanh Vân sư tỷ đã tin tưởng hắn 90%. Đặc biệt là Hạ Thiên nói mình là thập trưởng lão, hơn nữa còn chỉ có hắn một người đệ tử thời điểm, Thanh Vân sư tỷ đã cảm thấy càng thêm hợp lý, dù sao ai cũng không nguyện ý bái một kiếm trưởng lão sư phụ, cũng chỉ có hắn dạng này mù lòa mới có thể lựa chọn không ai muốn một kiếm trưởng lão. Ngươi vừa rồi vì cái gì đột nhiên xông tới? Thanh Vân sư tỷ hỏi. Ta gõ cửa hồi lâu, đều không ai mở, ta suy nghĩ đem đồ vật đặt ở trong viện ta liền đi, tránh khỏi đồ vật mất đi, làm ta tiến sân nhỏ về sau, ta liền nghe được nước thanh âm, vì lẽ đó ta liền đi tới. Hạ Thiên đem Thanh Vân sư tỷ cuối cùng một điểm lo nghĩ rốt cục giải khai. Lúc này Thanh Vân sư tỷ đã triệt để tin tưởng Hạ Thiên là một cái mù lòa. Mù lòa là khẳng định không nhìn thấy nàng. Cho nên nàng cũng yên lòng. Nàng tổng không đến mức là khó một cái mù lòa đi. Hồ Hạ Thiên âm thầm thở dài một hơi, mình cuối cùng là tránh thoát một kiếp a. Đã ngươi hiểu chút muốn lý, vậy ngươi giúp ta đi tiền viện hái mấy loại Trung Hòa Linh Châu cỏ dược liệu tới đi. Thanh Vân sư tỷ nói. Được rồi, sư tỷ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng sau lưng đi đến, hắn cũng không có cố ý cầm một cây côn, tử đến dò đường, bởi vì hắn là năm đỉnh tam giai cao thủ, không có khả năng đối hoàn cảnh chung quanh không có chút nào hiểu rõ, vì lẽ đó hắn chỉ cần làm bình thường một chút liền tốt. Thanh Vân một mực tại nhìn chăm chú lên Hạ Thiên động tác, kết quả nàng vẫn là không có nhìn ra thứ gì tới. 5 phút sau, Hạ Thiên đi trở về. Sư tỷ, ngài tiền viện chúng rất nhiều dược liệu, nhưng cái này 3 loại dược liệu có thể tốt nhất phụ trợ Linh Châu cỏ, vì lẽ đó ta lựa chọn bọn chúng 3 cái. Hạ Thiên nói. Bọn chúng 3 cái? Thanh Vân lông mày lập tức nhíu một cái. Không sai, kỳ thật Linh Châu cỏ là không cần trung hòa, bởi vì nó dược tính cũng không có mãnh liệt như vậy, nó lớn nhất đặc tính chính là kéo dài tuổi thọ và mỹ dung dưỡng nhan, nếu như tiến hành trung hòa, như vậy xác thực có thể gia tăng kéo dài tuổi thọ công hiệu, nhưng lại hủy đi đại bộ phận thẩm mỹ công hiệu dưỡng nhan. Ngài sử dụng ta chuẩn bị cho ngài cái này 3 loại thảo dược phụ trợ luyện đan lời nói, có thể triệt để kích hoạt Linh Châu trong cỏ thẩm mỹ dưỡng nhan cái kia bộ phận công hiệu. Hạ Thiên giải thích nói. Thật sao? Vậy ta cũng phải thử một chút. Thanh Vân nghe được Hạ Thiên lập tức hứng thú. Nữ nhân nào không thích đẹp đâu, dù là đã là tuyệt thế mỹ nữ, nàng cũng hy vọng mình càng đẹp. Thích trưng diện là nữ nhân thiên tính. Nếu như ngay cả một nữ nhân lòng thích cái đẹp đều tước đoạt, vậy người này liền thật không phải là người. Sư tỷ, ngài có thể thử một lần, mặc dù ta nhìn không thấy ngài dung mạo, nhưng ta dụng tâm có thể cảm ứng được ngài tồn tại, ngài nhất định là một vị tuyệt thế đại mỹ nữ, chỉ cần ngài 3 ngày dùng một viên loại đan dược này, vậy ngài làn da liền sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Hạ Thiên nói. Tốt, nghe được Hạ Thiên, Thanh Vân nội tâm vui mừng. Mỗi một nữ nhân đều hy vọng người khác khen nàng. Sư tỷ, vậy ta liền cáo từ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn đi ra ngoài, hắn muốn cởi nhanh một chút rời cái này cái nơi thị phi. Khi hắn đi tới cửa thời điểm. Sư đệ, ngươi linh thạch mất. Thanh Vân hô. Linh thạch làm sao? Làm sao? Hạ Thiên vừa nghe đến linh thạch 2 chữ lập tức mắt bốc kim quang, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Một cỗ sát khí lập tức hướng hắn đánh tới. Hết chương 2366. Chương 2367 làm tròn lời hứa. Người đăng FTO. Hỏng. Trúng kế. Nếu là lúc trước Hạ Thiên, tuyệt đối không có khả năng bên trong như thế không có đầu óc mưu kế. Nhưng là vừa rồi hắn thực sự là quá khẩn trương. Lại thêm hắn gần nhất là thật nghèo quá. Cái gọi là người nghèo chí ngắn. Nói ngay tại lúc này Hạ Thiên a. Hắn lại vì linh thạch liền bạo lộ thân phận. Bạch. Chạy a. Hạ Thiên cũng không dám quay đầu, vừa rồi mình trang lâu như vậy, mà lại đem Thanh Vân lừa gạt xoay quanh, nếu để cho Thanh Vân bắt đến hắn, đây tuyệt đối là sẽ không khách khí, nói không chừng sẽ trực tiếp giết hắn. Cấp 8 bộ pháp trời lôi bộ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lão tử thuận điểm đánh, bay, cơ. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Đây là khẩu quyết. Đọc lên đạo này khẩu quyết về sau, Hạ Thiên tốc độ lập tức tăng lên một lần. Trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh. Đáng ghét, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Thanh Vân phẫn nộ hô. Vừa nghĩ tới vừa rồi Hạ Thiên đã nhìn hết nàng, nàng liền hận không thể trực tiếp giết Hạ Thiên. Mà lại vừa rồi Hạ Thiên còn viện nhiều như vậy nói dối lừa gạt nàng, chủ yếu nhất là nàng thế mà còn tin tưởng. Bạch. Hạ Thiên lúc này ngay tại liều mạng chạy nhanh. Ai, thân pháp này là thật không có người nào, sử dụng thời điểm còn muốn niệm khẩu quyết, chủ yếu nhất là khẩu quyết này cũng quá biến thái đi. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Cái này cấp 8 thân pháp trời lôi bộ, vô cùng bá đạo. Vô luận là tốc độ hay là né tránh, có thể nói là đều phi thường nghịch thiên. Duy nhất để Hạ Thiên buồn bực là, chỉ cần muốn phát huy trời lôi bộ chân chính uy lực, vậy liền cần niệm khẩu quyết. Về phần trời lôi bộ khẩu quyết, cái kia có thể nói là một cái so một cái đổ biến thái, cái miệng này quyết chỉ là một trong số đó. Cuối cùng là trốn ra được, ngày kia liền muốn so tài, nếu như cùng nàng đánh nhau một trận, vậy liền quá không đáng, mà lại ta là nhìn trộm người ta, lại cùng người ta động thủ có vẻ như không quá phù hợp a. Hạ Thiên liền xem như động thủ, khẳng định cũng đánh không lại, bởi vì đầu tiên nàng nhìn trộm người ta, trong lòng liền yếu thế, tiếp theo hắn không thích nhất cùng nữ nhân động thủ, đặc biệt là mỹ nữ. Vì lẽ đó thật đánh nhau, hắn tuyệt đối sẽ thua. Tính toán đi về nghỉ một đêm, ngày mai đi uống chút rượu hỏi thăm một chút tin tức, sau đó chuẩn bị tham gia trận đấu. Hạ Thiên trực tiếp về tới chỗ ở của mình. Ngày thứ hai hắn trực tiếp đi tử quán. Lần này hắn có tiền. 500 khối trung phẩm linh thạch, nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, tuyệt đối đủ hắn thật tốt tiêu phí một lần. Trực tiếp điểm mấy bình rượu ngon. Sau đó hắn bắt đầu uống. Đúng lúc này, hắn thấy được mấy cái khách không mời mà đến. Tám môn dẫn đội trưởng lão, lúc này phía sau hắn theo rất nhiều tám môn con em, trong đó có ba cái bốn kiếm đệ tử cùng một bang ba kiếm, hai kiếm cùng một kiếm đệ tử, Hạ Thiên minh bạch, những người này khẳng định là đi ngang qua nơi này, nhưng nhìn thấy hắn, cho nên mới sẽ tiến đến, trùng trùng điệp điệp đám người cộng lại hơn nghìn người. Bởi vậy có thể thấy được, tám môn đệ tử so cửu môn nhiều hơn bao nhiêu, vẻn vẹn là những này cấp thấp con em số lượng liền quá ngàn, mà lại những này cũng đều là bốn kiếm trở xuống đệ tử. Tiểu tử thúi, sống thật dễ chịu a. Tám môn dẫn đội trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này đội ngũ bên trong còn có mấy cái Hạ Thiên quen thuộc người, chính là Lạp Sa bang đại tiểu thư cùng bố Y bang đại tiểu thư, hai người bọn họ hiện tại cũng là tám môn con em một trong. Mấy người các người dẫn đầu bọn hắn đi trước khán đài chiếm tòa. Tám môn dẫn đội trưởng lão đối những cái kia ba kiếm đệ tử nói. Là trưởng lão, những cái kia ba kiếm đệ tử cung kính nói. Sau đó tám môn dẫn đội trưởng lão trực tiếp dẫn đầu cái kia ba tên bốn kiếm con em đi vào trong tử quán. Trưởng lão, chính là hắn sao? Không sai, Đinh Lợi, hắn chính là ta nói với người cái tiểu tử thúi kia. Tám môn dẫn đội trưởng lão nói. A, cho ta một phút, Đinh Lợi nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Lúc này liền trong quán người cũng đều chú ý tới tình huống nơi này, tất cả mọi người đều hiểu, mấy người này chính là tìm đến phiền phức, mà bọn hắn tìm phiền toái đối tượng thì là cửu môn một kiếm đệ tử. Ai tiểu tử này xong, những người kia thầm nghĩ trong lòng. Một cái bốn kiếm đệ tử muốn xử lý một cái một kiếm đệ tử, vậy đơn giản chính là động động ngón tay sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đinh Lợi đi đến Hạ Thiên trước mặt, người của ta cũng là người đả thương đi. Đi qua 30 giây, Hạ Thiên mỉm cười. Vừa rồi Đinh Lợi nói cho hắn một phút chính là muốn tại một phút bên trong đem Hạ Thiên đánh bại, không thể không nói, câu nói này nói phi thường có khí thế. Đầy đủ, Đinh Lợi lạnh lùng nói. 45 giây, Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Không có người trên mặt của hắn nhìn thấy cho dù là một tia sợ hãi. Hừ, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Đinh Lợi trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. 55 giây, Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, Đinh Lợi một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. 3. Chỉ là trong nháy mắt, trên đầu của hắn liền xuất hiện 6 cái tiểu đỉnh cùng 5 cái nho nhỏ đỉnh. 6 đỉnh ngũ giai cao thủ. Hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, 6 đỉnh cao thủ muốn xử lý 5 đỉnh người cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vì 6 đỉnh trở lên người liền có được sửa đổi cảnh vật chung quanh năng lực, hắn cho là mình một quyền này vô luận Hạ Thiên làm sao né tránh đều là trốn không thoát, vì lẽ đó hắn một chiêu liền có thể KO Hạ Thiên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng đồng thời một quyền đánh về phía Đinh Lợi. Đinh Lợi khóe miệng một tà, một quyền này hoàn cảnh đã bị hắn cải biến, nói cách khác Hạ Thiên căn bản là đánh không trúng hắn. Một thân ảnh ứng thanh ngã xuống đất. Chỉ bất quá ngã xuống đất cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Đinh Lợi. Hạ Thiên phong cách tác chiến chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, lúc này hắn đã đem Đinh Lợi đánh bại trên mặt đất, cái kia lại thế nào có thể sẽ bỏ qua hắn đâu. Mấy quyền xuống dưới, Đinh Lợi cả khuôn mặt cũng nhanh bị đánh không có, mà lại bốn cái ngân châm nhanh chóng đâm vào Đinh Lợi khớp nối chỗ, để tứ chi của hắn không cách nào động đậy. Soạt. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Một cái cửu môn một kiếm đệ tử thế mà đem một cái tám môn bốn kiếm đệ tử đánh không hề có lực hoàn thủ, đây cũng quá khủng bố một điểm đi. Đạp đạp. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, hướng tám môn trưởng lão đi đến. Nửa năm trước ta đã nói với ngươi, trong ba năm ta chắc chắn ngươi dẫm tại dưới chân, hôm nay chính là ta làm tròn lời hứa thời gian. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước hướng đi tám môn dẫn đội trưởng lão. Cái khác hai tên bốn kiếm đệ tử vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện tại người trưởng lão kia sau lưng. Cầm long thủ. Một cái ném qua vai, Hạ Thiên trực tiếp đem tên kia tam kiếm trưởng lão hung hăng đập vào trên mặt đất. Sự thật chứng minh, vô luận đẳng cấp cao bao nhiêu, quá tự tin và bị đánh lén, đều là không hề có lực hoàn thủ. Phốc. Hạ Thiên một cước trực tiếp dẫm tại tám môn dẫn đội trưởng lão trên mặt, hôm nay cái hứa hẹn này ta thực hiện. Hoắc. Lúc này trong tử quán bên ngoài đầy người, tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tình huống nơi này, bọn hắn thậm chí có chút không thể tin vào hai mắt của mình, tự liền cái kia hai cái tám môn bốn kiếm cao thủ cũng tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ, một câu đều nói không nên lời. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên duỗi ra ngón tay chỉ hướng trước mặt cái kia hai tên tám môn bốn kiếm cao thủ. Toàn bộ tám môn, có một đầu tính một đầu. Hết chương 2367. Chương 2368 tám môn thủ tịch. Người đăng FTO. Có một đầu, tính một đầu. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức vỡ tổ. Hạ Thiên quả thực chính là quá cuồng vọng. Hắn một cái cửu môn một kiếm đệ tử thế mà muốn khiêu chiến toàn bộ tám môn. Đúng rồi, ta là hôm nay cửu môn ba tên người dự thi bên trong một cái, nếu như các ngươi tám môn đệ tử đụng phải ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, mà lại hôm nay ta đánh các ngươi tám môn người, tùy thời hoan nghênh các ngươi tìm đến chàng tử, bất quá chuyện xấu nói trước, vô luận là ai đến, ta cũng sẽ không nể tình. Hạ Thiên nói xong dùng sức một cước đạp xuống. Tên kia tám môn dẫn đội trưởng lão toàn bộ cái mũi tất cả đều bị đạp không có, máu tươi bắn tung tóe. Chấn nhiếp. Hạ Thiên minh bạch, mình muốn không bị người khi dễ, vậy thì nhất định phải để người khác sợ hắn. Lúc này hắn đã đánh tám môn dẫn đội trưởng lão cùng tám môn bốn kiếm đệ tử, nếu như hắn không hung ác điểm xuống tay, vậy liền không có khả năng đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Hiện tại hắn đem hai người đánh thảm như vậy. Như vậy về sau có người còn muốn đi tìm hắn để gây sự, vậy liền sẽ nghĩ hai người kia hạ tràng. Tiểu tử thúi, ngươi tên là gì? Một tên bốn kiếm đệ tử phẫn nộ hô. Cửu môn, Hạ Thiên. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra tử quán. Hiện trường lập tức truyền đến tiếng vỗ tay như sấm. Cửu môn. Cửu môn đã yên lặng đã bao nhiêu năm, lần này rốt cuộc có người lần nữa nghe được cửu môn từ ngữ này, nếu như từ ngữ này lại không xuất hiện lời nói. Hồng kiếm môn đệ tử thậm chí sẽ quên còn có cửu môn tồn tại. Cửu môn Hạ Thiên cái tên này lập tức trở thành chủ đề. Đồng thời toàn bộ tám môn tức giận. Tám môn truyền công trưởng lão xuống mệnh lệnh thứ nhất chính là lần này dự thi đệ tử bất kể là ai, chỉ cần đụng phải Hạ Thiên, vậy liền đánh cho tàn phế hắn. Khiêu khích. Mặc dù lần này là tám môn môn trước gây chuyện. Nhưng cuối cùng bị đánh cho là bọn hắn tám môn bốn kiếm đệ tử cùng tam kiếm trưởng lão. Chuyện như vậy bọn hắn không thể chịu đựng được. Nếu như không phải thi đấu lập tức bắt đầu, tám môn truyền công trưởng lão thậm chí sẽ trực tiếp dẫn người đi cửu môn tìm lại mặt mũi. Mặc dù Hạ Thiên nói là khiêu chiến toàn bộ tám môn. Nhưng trên thực tế, sáu kiếm trở lên đệ tử là không thể nào xuất thủ, bởi vì Hạ Thiên là một kiếm đệ tử, thuộc về đệ tử cấp thấp hàng ngũ, mà sáu kiếm trở lên đệ tử đều thuộc về cao cấp đệ tử hàng ngũ, nếu như bọn hắn trực tiếp ra tay với Hạ Thiên. Như vậy liền xem như trái với môn quy. Hồng kiếm môn không phản đối đệ tử ở giữa nội đấu. Nhưng tuyệt đối không cho phép cao cấp đệ tử đối đệ tử cấp thấp xuất thủ. Bởi vì cao cấp đệ tử rõ ràng cảm ngộ Lăng Vân kiếm quyết đã là một loại khác cảnh giới. Truyền công trưởng lão nhóm liền càng thêm không thể tùy tiện đối đệ tử xuất thủ. Trừ phi Hạ Thiên là tới cửa khiêu khích, đứng tại tám môn truyền công trưởng lão trước của phòng khiêu khích. cái kia Truyền Công trưởng lão coi như đánh chết hắn cũng không ai dám nói cái gì. Các ngươi nghe nói không, Cửu Môn lần này xuất hiện một cái một kiếm đệ tử. Một kiếm đệ tử có cái gì tốt kinh ngạc? Đây chính là ngươi Cô Lạc Quả Văn, cái này một kiếm đệ tử một quyền trực tiếp đánh bại tám môn bốn kiếm đệ tử, đồng thời đem tám môn tam kiếm trưởng lão giẫm tại dưới chân, đây là cỡ nào hành động vĩ đại a, mà lại ta nghe nói hắn còn hướng tám môn người phát ra khiêu chiến, nói cái gì có một đầu, tính một đầu, đây chính là vũ nhục cực lớn a. Lúc này Hồng Kiếm Môn bên trong, đàm luận chủ đề nhiều nhất một người không phải cái gì một môn đệ tử, cũng không phải cái gì nhị môn đệ tử, càng không phải là ba môn đệ tử, mà là Cửu Môn Hạ Thiên. Thời gian từng chút trôi qua, xem tranh tài địa phương cũng sớm đã bạo dạp, bởi vì có rất nhiều người sớm hai ngày liền đến nơi này chiếm chỗ ngồi, mặc dù ba hàng đầu bọn hắn không dám ngồi, nhưng là bốn năm sắp xếp đều là nơi tốt ga, vô cùng quý hiếm. Hạ Thiên đi vào sân thi đấu thời điểm, hắn nhìn thấy Cửu Môn đệ tử cơ hồ tất cả đều tới, bao quát Cửu Môn những trưởng lão kia, mặc dù hết thảy cộng lại cũng mới hơn 100 người, nhưng đây cũng là đối bọn hắn ủng hộ lớn nhất. Cầm lệnh bài, Hạ Thiên trực tiếp ra trận. Khi hắn ra trận thời điểm, hắn liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lửa giận. Ách, Hạ Thiên thấy được nữ hán tử. Lúc này nữ hán tử hai mắt bốc hỏa. Các ngươi rất sớm a. Hạ Thiên lúng túng cùng hai nữ chào hỏi, dù sao đều là Cửu Môn. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta nhất định sẽ thật tốt sửa chữa ngươi. Nữ hán tử hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Một tên khác nữ tử thì là chạy tới Hạ Thiên trước mặt, nghe nói ngươi gần nhất rất hỏa a, khắp nơi đều tại truyền cho ngươi đâu, hiện tại chúng ta Cửu Môn đều dính hào quang của ngươi, đều đi theo nổi danh. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Bất quá ngươi cũng nên cẩn thận, tám môn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Nữ tử kia nói. Ta cũng không sợ bọn hắn a. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn không thích gây chuyện, nhưng chỉ cần gây chuyện, hắn liền cho tới bây giờ đều chưa sợ qua. Cố lên, nữ tử trên mặt vẫn là tràn đầy dáng tươi cười. Lúc này sân thi đấu phi thường nóng nảy. Xung quanh xem tranh tài nhân số đã vượt qua 10 vạn, thậm chí rất nhiều cao cấp đệ tử cũng tất cả đều tới quan chiến. Một đến chín môn Truyền Công trưởng lão tất cả đều đến đông đủ. Các loại sư phụ đâu? Hạ Thiên phát hiện, trừ của mình sư phụ bên ngoài, cái khác Truyền Công trưởng lão tất cả đều đến đông đủ. Mà sân thi đấu bên trong, lúc này mỗi cái môn người cũng đều đơn độc đứng ở nơi đó. Hết thảy 160 người. Cửu môn 3 cái, tám môn là 5 cái, thất môn là 7 cái, sáu môn là 10 cái, ngũ môn 15 cái, bốn môn 20 cái, ba môn 25 cái, nhị môn 30 cái, một môn 50 cái. Toàn viên đến đông đủ. Sư tỷ, trên đài hội nghị ba người kia là ai a? Hạ Thiên xích lại gần yêu cười cái kia Cửu Môn năm kiếm đệ tử trước mặt hỏi. Lúc này trên đài hội nghị ba người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, một thân kim y, giống như là cổ đại hoàng thượng mặc long bào đồng dạng. Bọn hắn là chúng ta Hồng Kiếm Môn tam đại người chủ sự, theo bên trái lên, cái thứ nhất là quản lý lính đánh thuê nhiệm vụ người chủ sự, thứ hai là trưởng quản thương mậu người chủ sự, cái thứ ba là quản lý môn phái hậu bị tài nguyên người chủ sự. Ba người bọn hắn trông coi chúng ta Hồng Kiếm Môn hết thảy, đương nhiên, chân chính lão đại vẫn là chúng ta môn chủ. Nữ tử giải thích nói. À, vậy chúng ta môn chủ đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Môn chủ bình thường sẽ không vào lúc này xuất hiện, nhưng là tranh đoạt trước ba thời điểm hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Nữ tử nói. Đa tạ sư tỷ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này tám môn Truyền Công trưởng lão nơi đó, đại trưởng lão bên người tới một người. Hắn lặng lẽ tại đại trưởng lão bên tai nói một câu nói, sau đó đại trưởng lão trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Nửa giờ sau, bắt đầu rút thăm. Lúc này nơi này hết thảy có 80 cái lôi đài, rút đến bao nhiêu hào liền lên bao nhiêu hào lôi đài. Nữ hán tử rút được số 20 lôi đài. Yêu cười nữ tử rút được số 40 lôi đài. Làm Hạ Thiên muốn rút thời điểm, tám môn một tên đệ tử đi tới Hạ Thiên bên người. Thấp giọng nói ta là tám môn đệ tử cấp thấp thủ tịch kiếm ba, ta tại số 80 trên lôi đài chờ ngươi. Hết chương 2368. Chương 2369 trong vòng 3 chiêu. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhướng mày. Siêu. Kiếm ba thân thể tiếp rơi vào 8 số 0 trên lôi đài. Hạ Thiên trực tiếp tại rút thăm trong dương sờ một cái, hắn phát hiện. cái dương này bên trong chỉ còn lại một cái cầu, khi hắn xuất ra cầu thời điểm, nhìn thấy phía trên cái kia thật to 80 chữ. Nguyên lai là gian lận. A Hạ Thiên mỉm cười. Khó trách vừa rồi kiếm ba sẽ như vậy có tự tin nói với chính mình hắn tại số 80 trên lôi đài chờ mình, nguyên lai hắn đã sớm biết mình sẽ rút đến 80. Không cần đoán cũng biết, đây nhất định là tám môn truyền công trưởng lão làm. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể có năng lượng lớn như vậy. Tự cho là thông minh, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp rơi vào 8 số 0 trên lôi đài. Tranh tài người chủ trì là một tên chín kiếm trưởng lão. Mọi người tốt, ta là chúng ta Hồng Kiếm môn chín kiếm trưởng lão, mọi người có thể xưng hô ta là Thẩm trưởng lão. Tranh tài quy tắc rất đơn giản, không cho phép giết người, đánh tới đối phương nhận thua hoặc là rơi xuống lôi đài tính chiến thắng. Trước 60 tổ chiến thắng người chính là tranh tài 60 người đứng đầu, 60 người đứng đầu cùng đến 40 tên ở giữa đệ tử có thể vì chính mình sở tại môn tranh thủ đến một cái danh ngạch, vì lẽ đó hy vọng mọi người cố gắng nhiều hơn. Thẩm trưởng lão lớn tiếng nói. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nghe được rõ ràng. Đúng rồi, sớm cùng mọi người nói một tiếng, năm nay tranh tài ba hạng đầu ban thưởng phong phú, không đơn giản có thi đấu linh thạch ban thưởng, hơn nữa còn có đặc thù ban thưởng. Thẩm trưởng lão thần bí cười một tiếng. Hắn kiểu nói này lập tức để ở đây hết thảy mọi người tất cả đều đối cái kia đặc thù ban thưởng sinh ra hứng thú. Rất nhiều người đều bắt đầu suy đoán lên cái kia đặc thù ban thưởng. Thẩm trưởng lão nhìn thấy không khí hiện trường đi lên, sau đó hắn khoát tay áo phía dưới ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Số 80 lôi đài. Tiểu tử, nghe nói người rất càn rỡ a. Kiếm ba khóe miệng có chút một tà, nhìn xem Hạ Thiên trên quần áo một kiếm tiêu chí, trên mặt của hắn viết đầy khinh thường. Hắn nhưng là năm kiếm đệ tử. Mà lại là 8 môn năm kiếm đệ tử bên trong thủ tịch đệ tử. Thực lực cường hãn, địa vị tôn quý. Hắn lần này nhưng là muốn xung kích trước 20. Quen thuộc, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hôm nay ta liền muốn dùng ta kiếm để ngươi biết càn rỡ đại giới. Kiếm ba tay phải vung lên, trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tranh tài cũng không có yêu cầu vũ khí đẳng cấp, vì lẽ đó trong tay hắn cầm chính là trung cực bảo khí cấp bậc vũ khí. Loại vũ khí này tại hạ tam giới đã coi là cấp cao nhất vũ khí. Nhưng là tại trung tam giới cũng chỉ có thể coi như là bình thường đẳng cấp vũ khí, bất quá trung tam giới thủ pháp luyện chế cùng hạ tam giới hoàn toàn khác biệt. Vì lẽ đó kiếm ba trong tay trung cực bảo khí cấp bậc vũ khí uy lực cũng phải so hạ tam giới cường đại hơn nhiều. Muốn để ta trả giá đắt dùng ai? Tiện Hạ Thiên hỏi. Nơi này chỉ có người cùng ta hai người, tự nhiên là ta đi kiếm 30 điểm, tự hào nói. Người tiện Hạ Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Kiếm ba giờ mới hiểu được tới, Hạ Thiên thế mà cùng hắn chơi văn chữ trò chơi. Tiểu tử thúi, ngươi dám mắng ta? Kiếm ba phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Đừng hiểu lầm ta lúc nào mắng ngươi, vừa rồi ta chỉ là hỏi ai tiện, ngươi liền nói ngươi mình tiện, cái này ta thật không có cách, kỳ thật ta cho rằng đi, xác thực không ai có thể so sánh ngươi tiện. Hạ Thiên yên lặng đối kiếm ba giơ ngón tay cái lên. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, kiếm ba không nói nhảm, trực tiếp xuất kích. Bạch. Kiếm ba tay phải vung lên. Phi kiếm xuất kích. Thật tiện. Hạ Thiên cố ý đem chữ tốt kéo rất dài. Làm kiếm ba nghe được cái này tiện chữ thời điểm, hắn trực tiếp liền liên tưởng đến Hạ Thiên vừa rồi mắng nữa hắn tràng cảnh. Lúc này chiến đấu đã có 5 cái lôi đài kết thúc. Cái này 5 cái lôi đài đều không có tiến hành chiến đấu, đối phương trực tiếp nhận thua. Bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ đối thủ của mình cường đại cỡ nào. Trong đó chỉ có một cái là nữ nhân này chính là toàn bộ Hồng Kiếm môn các đệ tử trong suy nghĩ nữ thần Thanh Vân. Nàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nàng liền đi thẳng tới số 80 dưới lôi đài. Nhìn thấy nữ thần đi vào số 80 dưới lôi đài quan chiến, xung quanh quan chiến đài trên người liền tất cả đều đem ánh mắt thấy được số 80 trên lôi đài. Lúc này tất cả mọi người tại hỏi thăm cái lôi đài này bên trên người đến tột cùng là người thế nào, rất nhanh bọn hắn liền có đáp án. Cửu môn một kiếm đệ tử. Hạ Thiên. Nếu như nói trước đó không có người nghe nói qua cái tên này lời nói, như vậy hiện tại cái tên này chỉ sợ là không ai không biết, không người không hay. Bởi vì gần nhất cái tên này thực sự là quá vang dội. Mà lại Hạ Thiên cũng là một cái duy nhất lấy một kiếm đệ tử đến đây dự thi người. Hừ, cửu môn, Tuồng vui này xem được không? Tám môn truyền công đại trưởng lão khinh thường nói. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn a, không biết người bỏ ra bao nhiêu linh thạch mới tập luyện đẹp mắt như vậy hí. Cửu môn truyền công đại trưởng lão minh bạch, đây hết thảy khẳng định đều là đối phương an bài. Kiếm ba thân phận người cũng không lạ lẫm đi, năm đó thế nhưng là các ngươi cửu môn đem hắn bồi dưỡng lên, đáng tiếc hiện tại hắn đã là chúng ta tám môn đệ tử. Tám môn truyền công đại trưởng lão một mặt ý cười nói. Qua nhiều năm như vậy, cửu môn cũng bồi dưỡng được không ít đệ tử xuất sắc, thế nhưng là những đệ tử này cuối cùng tất cả đều rời đi cửu môn. Chuyện này đối với cửu môn truyền công trưởng lão nhóm đến nói, có thể nói là sỉ nhục. Kiếm ba loại người này các ngươi thích, các ngươi liền lưu lại đi. Cửu môn truyền công đại trưởng lão một mặt không quan trọng dáng vẻ. Hôm nay ta liền muốn dùng các ngươi cửu môn đi ra đệ tử thật tốt nhục nhã các ngươi một chút cửu môn. Tám môn truyền công đại trưởng lão mười phần không khách khí nói. Vậy liền chờ xem đi. Lúc này trên lôi đài. Kiếm ba phảng phất cũng không sốt ruột cầm xuống hạ thiên, hắn sử dụng kiếm chiêu cũng đều là cơ bản nhất kiếm chiêu, hắn giống như là cố ý đang trì hoãn thời gian đồng dạng. Nửa giờ sau, cái khác trên lôi đài tranh tài tất cả đều kết thúc. Cửu môn hai vị nữ tử tất cả đều bị đào thải, bởi vì các nàng đối thủ đều là tám môn đệ tử, mà lại đối phương đối với các nàng hai cái nội tình hiểu rõ vô cùng, có thể nói là đưa các nàng hai cái khắc chế gắt gao, hai người bọn họ cũng là bởi vì này mà bị thua. Cả chàng tranh tài, chỉ còn lại có Hạ Thiên cùng kiếm ba nơi này. Lúc này ánh mắt mọi người cũng tất cả đều tập trung vào cái lôi đài này phía trên. Kiếm ba cũng dừng tay, hắn một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên cửu môn đó là vật gì. Ta vừa mới bắt đầu đi vào Hồng Kiếm môn thời điểm chính là gia nhập một cái gì cửu môn. À, có lẽ đây chẳng qua là một cái làm việc vặt sân nhỏ. Hồng Kiếm môn bên trong chỉ hẳn là có 8 môn, về phần thứ 9 môn chẳng qua là một chuyện cười miễn. Hạ Thiên không nói gì, mà là một mặt ý cười nhìn đối phương trang, B. Ta nghe nói người Hạ Thiên muốn đại biểu các ngươi cửu môn khiêu chiến chúng ta 8 môn, vậy thì tốt, chúng ta 8 môn ứng chiến, mặc dù ta kiếm ba con là 8 môn bên trong một cái vô danh tiểu tốt, nhưng đánh bại một cái cửu môn đệ tử có lẽ còn là dễ như trở bàn tay. Kiếm ba thanh âm rất lớn, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được hắn muốn lợi dụng cơ hội này thật tốt đánh một trận cửu môn mặt. Hôm nay đã các ngươi cửu môn muốn khiêu chiến chúng ta 8 môn, tốt như vậy, chúng ta lấy 3 chiêu làm hạn định, trong vòng 3 chiêu vô luận sinh tử, đều không cho nhận thua, ngươi có dám ứng chiến? Nếu như trong vòng 3 chiêu ta không cách nào đánh bại ngươi lời nói, vậy coi như ngươi thắng. Kiếm ba trực tiếp vươn 3 ngón tay. Có dám ứng chiến? Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Quan sát trên đài Hồng Kiếm môn hơn 10 vạn đệ tử cùng những đại nhân vật kia cùng các trưởng lão, ánh mắt tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên trên thân. Đỉnh phong tập trung. Hết chương 2369. Chương 2370 trong vòng nửa năm thành quả. Người đang ép tuy ô. Không dám. Hạ Thiên mỉm cười. Sĩ khí 10 phần. Nghe được Hạ Thiên trả lời, hiện trường trên mặt mọi người tất cả đều là thần sắc thất vọng. Nhưng bọn hắn là thật muốn không rõ, Hạ Thiên vì cái gì nói không dám cũng có thể nói như thế có khí thế. Giống như là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Thất vọng. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên tuyệt đối sẽ đáp ứng, sau đó hai người tiến hành một trận sinh tử đại chiến. Nhưng là hiện tại, Hạ Thiên thế mà tại trước mắt bao người cự tuyệt đối phương sinh tử chi chiến. Có thể nói cái này thật sự là quá mất mặt. Tại mười mấy vạn đệ tử trước mặt mất hết mặt mũi. Trước đó Hạ Thiên còn nói khoác mình muốn độc chọn toàn bộ 8 môn, để bọn hắn có một đầu tính một đầu, nhưng là bây giờ đối phương muốn cùng hắn tiến hành sinh tử chi chiến, hắn thế mà không dám ứng chiến, đây thật là mất mặt ném về tận nhà. Ha ha ha ha. Kiếm ba trực tiếp phá lên cười. Phế vật, các ngươi cửu môn tất cả đều là phế vật mà thôi, trước ngươi không phải khoác lác rất lợi hại phải không, làm sao bây giờ lại sợ. Kiếm ba trên mặt tất cả đều là đắc ý thần sắc. Tám môn truyền công trưởng lão nhóm từng cái cũng đều là mặt mũi tràn đầy xem thường. Cửu môn cái khác hai người cũng đã đào thải, hiện tại chỉ còn lại ngươi một người, đã ngươi sợ, như vậy ta liền trực tiếp đào thải ngươi liền tốt, lần tranh tài này các ngươi vẫn là không có người tiến vào trước 60, vì lẽ đó lần sau các ngươi liền sẽ thừa hai cái danh ngạch, thật sự là quá thảm rồi. Kiếm ba khinh thường nói. Mặc dù hắn rất muốn trực tiếp giết Hạ Thiên, dùng để vũ nhục cửu môn. Nhưng Hạ Thiên không ứng chiến, hắn cũng không có khả năng đi trực tiếp giết Hạ Thiên. Người xem trên đài sớm đã là tiếng mắng nổi lên bốn phía, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên thực sự là rất có thể thổi. Mấy ngày qua, bọn hắn khắp nơi đều có thể nghe được Hạ Thiên cái tên này. Nguyên bản bọn hắn còn đối Hạ Thiên chờ mong rất cao đâu. Cho rằng cửu môn lần này rốt cục muốn ra mặt. Nhưng là bây giờ bọn hắn thật là quá thất vọng. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên mở miệng nói chuyện, chung quanh tiếng mắng liền càng thêm mãnh liệt. Ứng kiếm ba nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói không dám là vì tốt cho ngươi, dù sao đều là đồng môn, mặc dù ta nói qua, các ngươi tám môn có một đầu tính một đầu, tới ta đều đánh lại, nhưng ta cũng không muốn giết các ngươi, trừ cái kia tìm ta phiền phức trưởng lão bên ngoài, ta cùng các ngươi đều không có thù. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Nửa năm qua này, sư phụ hắn dạy hắn rất nhiều. Đồng thời sư phụ hắn cũng hy vọng hắn nhớ tình đồng môn, không nên tùy tiện sát hại đồng môn. Hừ kiếm ba hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra sợ chính là sợ, tìm cái gì lý do. Ta xác thực sợ, ta là sợ hãi mình một chút mất tập trung giết ngươi, vậy cũng không tốt. Hạ Thiên chậm rãi nói. Soạt. Lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa náo nhiệt. Vừa rồi bọn hắn đều coi là Hạ Thiên nhận sợ, nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên chẳng những không có nhận sợ, mà lại khí thế còn giống như vô cùng mạnh. Muốn chết kiếm tam mục chỉ riêng lạnh lẽo, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện 6 cái tiểu đỉnh cùng 8 cái nho nhỏ đỉnh. 6 đỉnh bát giai. Kiếm ba là một cái 6 đỉnh bát giai cao thủ. Hôm nay ta liền muốn để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là thực lực chân chính. Kiếm ba tay phải hất lên, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 3 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh tam giai. Hạ Thiên một người tu luyện, mình cùng 7 người chia đều lực lượng, vì lẽ đó hắn tu luyện là phi thường khó khăn. Hoặc 5 đỉnh tam giai versus 6 đỉnh bát giai. Cửu môn một kiếm đệ tử versus 8 môn 5 kiếm đệ tử. Vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến xem. Hạ Thiên tất thua không thể nghi ngờ. Bây giờ nhìn trên đài những người kia liền càng thêm không coi trọng Hạ Thiên, bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp, nếu như hắn là 6 đỉnh ngũ giai, có lẽ còn có thể buông tay đánh cược một lần, liền xem như 6 đỉnh nhất giai cũng có thể là đối cảnh giới năng lực có rõ ràng cảm ngộ, thế nhưng là Hạ Thiên chỉ là 5 đỉnh tam giai mà thôi. 6 đỉnh thế nhưng là danh xưng đẳng cấp phân hóa mãnh liệt nhất một cái giai cấp. 6 đỉnh nhất giai cao thủ muốn diệt đi 5 đỉnh cửu giai người thực sự là quá đơn giản. Bởi vì hắn chỉ cần cải biến hoàn cảnh chung quanh liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Hừ, cửu môn, các ngươi là đến khôi hài sao phái một cái 5 đỉnh tam giai tiểu tử thúi đi lên xấu mặt. 8 môn truyền công đại trưởng lão phi thường khinh thường nói. Là xấu mặt sao cửu môn truyền công đại trưởng lão yên lặng nói. Lúc này cùng Hạ Thiên một đạo cùng đi những ngày kia Liễu Thành đệ tử tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc trước Hạ Thiên thế nhưng là được xưng là phế vật. Bởi vì Hạ Thiên kiếm ý cảm ngộ là phạm sai lầm, thậm chí Hạ Thiên cũng bởi vậy mới tiến vào cửu môn. Thiên phú của bọn hắn đều là còn mạnh hơn Hạ Thiên. Đặc biệt là Hà Vũ Tráng, hắn tự nhận là thiên phú của mình là nhóm này bên trong mạnh nhất, nhưng là bây giờ hắn y nguyên yên lặng vô danh. Mà Hạ Thiên khác biệt. Hắn mới tới Hồng Kiếm môn nửa năm mà thôi, hiện tại hắn thanh danh đã như thế vang dội, thậm chí hắn còn muốn một năm đỉnh tam giai thực lực vượt cấp khiêu chiến 6 đỉnh bát giai kiếm ba. Có thể nói đây là một trận không có chút nào tỷ số thắng đối chiến. Người chủ trì chín kiếm thẩm trưởng lão cũng là rơi vào bên cạnh trên lôi đài, 10 phần có hào hứng nhìn xem hai người, người bình thường đều hiểu, Hạ Thiên là khẳng định phải thua. Thế nhưng là hắn không có từ Hạ Thiên trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì một tia sợ hãi cùng kinh hoàng, ngược lại là trên mặt của hắn viết đầy tự tin. So với ta kiếm, ngươi thua định, kiếm 30 điểm khinh thường nói. So tiện a cái kia không cần so Hạ Thiên nói thẳng. Vì cái gì kiếm ba nghi ngờ hỏi. So tiện ta khẳng định không thắng được ngươi a, ai có thể có ngươi tiện a, ngươi thế nhưng là danh xưng 8 môn đệ tử cấp thấp bên trong thứ nhất tiện a. Hạ Thiên cố ý đem tiện chữ nói rất lớn tiếng. Này tiện không phải kia kiếm. Ách kiếm ba lần này rốt cục nghe rõ, Hạ Thiên đây là tại mắng hắn a. Xung quanh cũng là truyền đến tiếng cười, những này tiếng cười vô cùng chói tai, kiếm ba cảm giác mình đã bị Hạ Thiên cho vũ nhục, hắn nhất định phải dùng Hạ Thiên máu đến rửa sạch mình sỉ nhục. Bớt nói nhiều lời, rút ra kiếm của ngươi đi kiếm ba lạnh lùng nói. Không cần Hạ Thiên mỉm cười. Trên mặt của hắn tràn đầy tự tin. Ngươi lại nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì kiếm ba tức giận nói. Bởi vì ta đã xuất kiếm Hạ Thiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Không có người minh bạch nụ cười của hắn đến từ nơi đâu, cái kia nụ cười tự tin liền phảng phất hắn đã ăn chắc kiếm ba đồng dạng. Nửa năm. Hạ Thiên cùng sư phụ học nghệ nửa năm. Hôm nay rốt cục có thể hiện ra hắn nửa năm qua này thành quả. Đi chết đi kiếm ba tay phải hất lên, mấy chục đạo kiếm quang trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên, kiếm quang lúc này đã đem Hạ Thiên đường tất cả đều phong kín, mà lại hắn đã cải biến hoàn cảnh, liền xem như Hạ Thiên bây giờ muốn nhảy xuống lôi đài, đó cũng là không thể nào. Bạch! Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đứng tại kiếm ba phía sau ngươi thua. Hết chương 2370. Chương 2371 cửu môn Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Cùng lúc đó hiện trường tất cả 9 kiếm trưởng lão tất cả đều đứng lên, trên mặt của bọn hắn viết đầy không thể tưởng tượng nổi, tự liền trên đài hội nghị ba người cũng là há to miệng đi. Yên tĩnh. Bởi vì trừ những này 9 kiếm trưởng lão bên ngoài, không có ai biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi đang nói cái gì kiếm ba nghi ngờ hỏi. Cùng lúc đó hắn muốn xoay người đi nhìn Hạ Thiên, bởi vì hắn không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào đi vào phía sau hắn. Không muốn tám môn truyền công đại trưởng lão vội vàng hô. Thế nhưng là đã chậm. Phốc. Kiếm ba tại quay đầu một nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp sụi lơ xuống dưới, máu tươi từ trên người hắn phun ra. Siêu. Tám môn truyền công đại trưởng lão vội vàng rơi vào trên lôi đài, hắn bắt đầu nhanh chóng thay kiếm ba cầm máu. Bởi vì kiếm ba trên người máu đều là huyết mạch chỗ, như thế phun đi xuống, kiếm ba hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoác hoác hoác. Mười mấy vạn người tất cả đều há to miệng. Bọn hắn tất cả đều thấy được cái này hùng vĩ tính một màn. Mặc dù bọn hắn đều không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào đắc thủ, nhưng là bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên thắng, mà lại là một chiêu chiến thắng. Cửu môn Hạ Thiên. Cái tên này tất cả mọi người đều nhớ kỹ. Lấy năm đỉnh tam giai cảnh giới, một chiêu đánh bại 6 đỉnh bát giai kiếm ba. Cái này quá kinh khủng. Vượt cấp khiêu chiến bọn hắn nghe nói qua, thế nhưng là nhảy lên trực tiếp vọt một đỉnh ngũ giai, cái này đã phá vỡ truyền thuyết. Tiểu tử này cửu môn truyền công đại trưởng lão một mặt hưng phấn nói, hắn lúc này hưng phấn có chút lời nói không mạch lạc. Bên cạnh trên đài người chủ trì chín kiếm thẩm trưởng lão khóe miệng có chút một nghiêng, tiểu tử này thiên phú đủ cao a. Mà lại hắn hẳn là người kia đệ tử đi. Trên đài hội nghị ba người liếc nhau một cái, yên lặng nhẹ gật đầu. Khử tám môn truyền công đại trưởng lão nhìn hầm hầm Hạ Thiên một chút, trực tiếp hỏi ngươi cùng với ai học lĩnh vực. Lĩnh vực. Soạt. Nghe được từ ngữ này thời điểm, quan sát trên đài hơn 10 vạn người tất cả đều yên tĩnh lại, không có chuyện trước thông chi, cũng không có ai đi tận lực an bài, cứ như vậy trong cùng một lúc yên tĩnh trở lại. Kiếm đạo lĩnh vực. Đây chính là hồng kiếm môn cao nhất vinh dự. Nghe nói Lăng Vân kiếm quyết tu luyện tới cuối cùng liền có thể tu luyện ra ngụy kiếm đạo lĩnh vực. Hồng kiếm môn cũng chính thức dựa vào cái này ngụy kiếm đạo lĩnh vực mới trở thành cửu châu thứ nhất đại kiếm môn. Lĩnh vực. Đây chính là chỉ có hồng kiếm môn đứng đầu nhất những đệ tử kia mới có. Hiện tại cửu môn bên trong thế mà xuất hiện một cái lĩnh vực thiên tài, mà lại lúc này mới năm đỉnh tam giai liền xuất hiện lĩnh vực. Như vậy nếu như thực lực của hắn trưởng thành đến 6 đỉnh, 7 đỉnh đâu? Lĩnh vực thức tỉnh càng sớm càng tốt. Càng sớm thức tỉnh lĩnh vực, tương lai uy lực cũng liền càng lớn. Ai, cùng ngươi đại gia Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Ngươi tám môn truyền công đại trưởng lão phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nào, muốn đánh ta a, lấy lớn hiếp nhỏ a? Hạ Thiên nói thẳng. Tám môn truyền công đại trưởng lão đứng dậy một mặt lửa giận nhìn xem Hạ Thiên hô ngươi đừng cho là ta thật không dám đem ngươi làm sao. Ai u. Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Tám môn truyền công đại trưởng lão khi dễ người, ỷ lớn hiếp nhỏ, ta cánh tay đau, ta chân đau, ta đầu đau. Hạ Thiên nói xong trực tiếp trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, vừa đường viền hô. Ngạch. Lần này tất cả mọi người lại ngây ngẩn cả người. Vô sỉ a. Hạ Thiên người giả bị đụng kỹ xảo cũng quá sốc nổi đi, đại trưởng lão còn chưa nói xong đâu, chính Hạ Thiên liền nằm trên đất. Xong, ta bị nội thương, không hổ là tám môn truyền công đại trưởng lão a, thực lực quá mạnh, công kích đều là vô hình. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ho kịch liệt. Khụ. Máu tươi từ trong miệng của hắn ho ra. Cái này. Nếu như nói vừa rồi Hạ Thiên là giả vờ, như vậy giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người liền tất cả đều dùng ánh mắt quái dị đi xem tám môn truyền công đại trưởng lão, bởi vì Hạ Thiên xác thực thụ thương, hắn mới vừa rồi còn thật tốt, kết quả tám môn truyền công đại trưởng lão vừa lên đài, Hạ Thiên liền thụ thương, dạng này tám môn truyền công đại trưởng lão liền đã không thể thoát khỏi hiểm nghi. Siêu. Tám môn, người có ý tứ gì, người lại dám đả thương chúng ta cửu môn đệ tử. Cửu môn truyền công đại trưởng lão phẫn nộ nhìn đối phương. Ta không có tám môn truyền công đại trưởng lão vội vàng giải thích. Cửu môn truyền công đại trưởng lão dùng chân nhẹ nhàng đá Hạ Thiên một chút. Ai u. Đau chết mất, ta phải chết, trời cao đố kỵ anh tài a, tám môn dung không được chúng ta cửu môn có thiên tài xuất hiện a, hắn đây là muốn trực tiếp giết ta a, ta cảm giác hiện tại ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau a. Hạ Thiên bắt đầu lớn tiếng hô. Tiếng quát tháo của hắn phi thường thê thảm. Ta. Đau a. Ta khẳng định là phải chết, đau chết mất. Hạ Thiên không đợi tám môn đại trưởng lão nói hết lời, hắn lại lần nữa thống khổ hô lên. Thẩm trưởng lão, ngài nói chuyện này làm thế nào chứ? Nếu như Hạ Thiên có chuyện bất chắc, vậy ta liều mạng cũng phải cùng tám môn chơi lên một khung. Cửu môn truyền công đại trưởng lão một mặt nộ khí nói. Ai u. Hạ Thiên trên mặt đất không ngừng hô hào. Tiếng kêu kia vô cùng thê thảm, giống như là heo mẹ bị bỏng nước sôi thanh âm. Cái này, Thẩm trưởng lão nhướng mày, hắn nhìn thoáng qua trên đài Hạ Thiên, hắn hiểu được Hạ Thiên khẳng định là giả vờ, nhưng là nơi này có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem hắn đâu, mà lại Hạ Thiên sư phụ cũng là đáng hắn cân nhắc nhân vật, vì lẽ đó hắn nhất định phải giúp Hạ Thiên diễn xong tuồng vui này như vậy đi, ta nhìn tiểu tử này mặc dù đã thương, nhưng cũng phải không được mạng, để tám môn truyền công trưởng lão bồi điểm linh thạch coi như xong đi. Cái gì cái này có thể coi là rồi, cửu môn truyền công đại trưởng lão la lớn. Được a, bất quá không có 1800 vạn linh thạch là khẳng định không lành được. Hạ Thiên trên mặt đất một bên lăn lộn một bên hô hào. Dọa dẫm. Bắt chẹt. Cái gì 1800 vạn, người làm linh thạch là lượm được có phải là tám môn truyền công đại trưởng lão phẫn nộ hô. Hắn là thấy rõ, hôm nay mình khẳng định là sẽ bị Hạ Thiên lường gạt, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ lường gạt nhiều như vậy. Tốt, ngươi không đồng ý đúng không, vậy chúng ta liền đi tìm môn chủ phân xử thử, hai người bọn họ hiện tại ngay tại luận võ, ngươi tự mình lên lôi đài đến cùng đúng hay không, lên lôi đài lại đả thương chúng ta cửu môn đệ tử thiên tài chuyện này đến tột cùng đúng hay không. Cửu môn truyền công đại trưởng lão la lớn. Lúc này nhìn trên đài những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm tám môn truyền công đại trưởng lão. Tám môn trưởng lão, ta nhìn đây là muốn không phải cứ như vậy đi. Thẩm trưởng lão khuyên nhủ. 100 vạn, ta chỉ lấy ra 100 vạn, tám môn truyền công đại trưởng lão nói. Ai u, ta phải chết. Khụ. Hạ Thiên nói xong, trong miệng của hắn bắt đầu phun máu. Hết chương 2371. Chương 2372 có sát khí. Người đang ép tuy ô. Phun máu. Hạ Thiên bắt đầu phun máu. Máu này phun, có thể nói là phi thường thảm liệt. Tốt, 10 triệu liền 10 triệu. Tám môn truyền công đại trưởng lão cũng là triệt để bất đắc dĩ. Hắn nhận. Bởi vì Hạ Thiên phun máu phun quá lợi hại, nếu như tùy ý hắn như thế phun đi xuống, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, hắn cũng đảm đương không nổi. Một cái năm đỉnh tam giai liền đã thức tỉnh lĩnh vực thiên tài, chết ở trong tay hắn, người môn chủ kia sợ rằng sẽ chém chết tươi hắn a. Tốt, lấy trước linh thạch, cửu môn truyền công đại trưởng lão nói. Khử tám môn truyền công đại trưởng lão trực tiếp ném cho Hạ Thiên một viên chữ vật giới chỉ. Tốt, đã dạng này, ta chỗ này vừa vặn có một viên thần cấp đan dược, có thể nháy mắt chữa trị tất cả thương thế, nguyên bản ta là không thể nào lấy ra, bây giờ vì Hạ Thiên. Ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Cửu môn đại trưởng lão nói xong trực tiếp lấy ra một viên lục sắc đan dược. Nhìn thấy viên đan dược này thời điểm, tám môn truyền công trưởng lão sững sờ. Cái này đan dược vô luận là theo màu sắc bên trên, vẫn là mùi bên trên nghe đều là tụ linh đan a. Căn bản cũng không phải là cái gì thần cấp đan dược. Cửu môn truyền công trưởng lão trực tiếp đem đan dược đặt ở Hạ Thiên trong miệng. 10 giây đồng hồ sau. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp đứng lên. Tốt, tốt, thương thế của ta tất cả đều tốt, viên đan dược này thực sự là quá thần kỳ, có loại này thần cấp đan dược, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta thụ thương. Hạ Thiên hưng phấn nói, kỳ thật viên đan dược này chính là tụ linh đan, cửu trưởng lão nói như vậy chẳng qua là để chứng minh Hạ Thiên là thật thụ thương mà thôi. Về phần Hạ Thiên vừa rồi phun máu, căn bản cũng không phải là chính hắn, mà là hung thú máu, đây là hắn chém giết hung thú chứa đựng, vốn là định dùng đến luyện đan dùng. Hiện tại tất cả đều phun không có. Nếu để cho chính hắn như vậy đi phun máu, vậy còn không thật phun chết à? Ách, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn chưa từng nghe nói qua thần kỳ như thế đan dược. Lúc này tám môn truyền công đại trưởng lão kém chút không có trực tiếp tức chết, bởi vì hắn đã xác nhận, vừa rồi Hạ Thiên ăn vào chính là tụ linh đan. Một cái tụ linh đan có thể tại 10 giây đồng hồ cứu tốt một cái trào máu người. Đương nhiên không thể nào. Vì lẽ đó Hạ Thiên trước đó tất cả đều là trang. Mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên là giả vờ, nhưng hắn vẫn cho là Hạ Thiên vì hãm hại hắn, vì lẽ đó cố ý đả thương mình đâu, hiện tại xem xét, hắn hiểu được là mình cả nghĩ quá rồi. Hạ Thiên phun máu đều là giả. Đáng ghét tám môn truyền công đại trưởng lão cắn răng, một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thế mà thật bị Hạ Thiên đen 10 triệu khối trung phẩm linh thạch. Mặc dù hắn rất có tiền, nhưng 10 triệu khối trung phẩm linh thạch đối với hắn mà nói cũng là một bút con số không nhỏ a. Đa tạ tám môn trưởng lão, Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Hừ, nghe được Hạ Thiên, hắn liền càng thêm sinh khí, sau đó hắn kéo trên đất kiếm ba trực tiếp rời đi, hắn lo lắng cho mình lại không rời đi, mình liền sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Tiểu tử ngươi, diễn kỹ không tệ, cửu môn truyền công đại trưởng lão thấp giọng nói. Sư huynh diễn kỹ càng tốt hơn, Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Vừa rồi hai người bọn họ phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng, kẻ sướng người họa, Hạ Thiên ở nơi đó trang thảm, cửu môn truyền công đại trưởng lão ở nơi đó ngoan nhân. Tốt, thật tốt, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai đại chiến liền không dễ dàng, hiện tại đã có rất nhiều người đều để mắt tới ngươi. Cửu môn truyền công đại trưởng lão nhắc nhở. Hôm nay Hạ Thiên thực sự là quá chói mắt. Lấy 5 đỉnh tam giai thực lực một chiêu đánh bại 6 đỉnh bát giai cao thủ. Hơn nữa còn dùng ra lực lượng lĩnh vực. Mặc dù mọi người cũng không thấy lĩnh vực, nhưng tám môn truyền công đại trưởng lão chắc chắn sẽ không nói sai, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, Hạ Thiên triệt để nổi danh. Nếu như nói trước đó có người tại truyền Hạ Thiên, cái kia hẳn là bởi vì Hạ Thiên nói muốn độc chọn tám môn câu nói này. Khi đó không có người cho rằng Hạ Thiên có năng lực như thế. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh hắn thực lực cũng không phải là hư danh nói chơi. Hắn thế mà lợi hại như vậy, bố y bang đại tiểu thư nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng lẩm bẩm. Nàng còn nhớ rõ Hạ Thiên vừa tới trời Liễu Thành thời điểm, nàng còn muốn mời chào Hạ Thiên đi các nàng bố y bang đâu, hiện tại tưởng tượng nghĩ, nàng cảm giác mình lúc ấy thật biêu. Thật sự là càng ngày càng thần bí a. Lạp Sa bang đại tiểu thư mỉm cười. Nàng phảng phất là có ý định gì đồng dạng. Lúc này trời Liễu Thành nơi đó đi ra những cái được gọi là các thiên tài, từng cái chỉ có thể ngưỡng mộ Hạ Thiên tồn tại. Lĩnh vực có chút ý tứ, Hà Vũ Tráng trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Nếu như nói trước đó Hà Vũ Tráng hèn mọn, như vậy lúc này Hà Vũ Tráng chính là tinh anh. Bất quá đây cũng chỉ là một nháy mắt, rất nhanh loại này tinh anh biểu lộ cũng liền từ trên mặt hắn biến mất. Hoàn mỹ ngụy trang. Thanh Vân sư tỷ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó biến mất ngay tại chỗ, Hạ Thiên cảm ứng được một cỗ sát khí, chính là Thanh Vân sư tỷ trước khi đi lưu lại. Sẽ không như thế hung ác đi, ta không phải liền là nhìn thân thể của nàng sao, thế mà còn muốn giết ta, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trên lưng nàng cái kia hình xăm đến tột cùng là cái gì đâu, nhìn qua giống như rất cổ quái đồ đằng đồng dạng. Hạ Thiên thầm nói, mặc dù hắn xác thực nhìn Thanh Vân sư tỷ thân thể, nhưng cũng tội không đáng chết đi. Nhưng là vừa rồi luồng sát khí này rất dày đặc. Phảng phất tựa như là tất giết hắn đồng dạng. Được rồi, cẩn thận một chút là được rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn cũng đi xuống lôi đài. Uy nữ hán tử hô một câu Hạ Thiên. Ta không gọi Uy, ta có danh tự, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nói. Xem ở ngươi là cửu môn làm vẻ vang phân thượng, ta tha thứ ngươi. Nữ hán tử nói xong trực tiếp đi ra luận võ quảng trường. Hạ Thiên nghe xong hắn mỉm cười, mình cuối cùng là thiếu đi mấy cái địch nhân. Cố lên cái kia yêu cười nữ tử nói xong cũng đi ra ngoài. Ta có tiền, có tiền. Hạ Thiên hưng phấn hát nói. Lúc này hắn rốt cuộc không cần lại lo lắng đi uống rượu đều không có tiền, đạt được tiền ngay lập tức hắn liền đi tử quán nhân viên phục vụ, cho ta đến rượu ngon nhất, cho ta đến một bình, không, đến một vò. Được rồi nhân viên phục vụ nói xong trực tiếp đem rượu dơ lên đi lên tiên sinh một vạn khối trung phẩm linh thạch. Tốt, cho ngươi Hạ Thiên tay phải vung lên, một vạn khối trung phẩm linh thạch trực tiếp ném ra ngoài. Hắn hiện tại thế nhưng là có được ngàn vạn khối trung phẩm linh thạch kẻ có tiền a. Tự nhiên sẽ không để ý cái này một vạn khối trung phẩm linh thạch. Hạ Thiên vừa tòa hạ không nhiều lắm một hồi, trong tử quán an vị đầy người, bất quá bọn hắn cũng không dám tới gần Hạ Thiên, bọn hắn ngồi ở bên cạnh, ở nơi đó đàm luận Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên triệt để trở thành hồng kiếm môn danh nhân. Có được lĩnh vực siêu cấp thiên tài. Ngại hay không mời ta uống hai chén, một tên nam tử trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Là ngươi. Hết chương 2372. Chương 2373 kiếm đạo tà tôn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên hơi sững sờ. Hà Vũ Tráng. Từ khi hắn đi vào hồng kiếm môn về sau, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Hà Vũ Tráng. Muốn uống liền tự mình động thủ đi Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Vậy ta liền không khách khí. Hà Vũ Tráng trực tiếp tự mình rót cho mình một chén rượu trực tiếp uống xong rượu ngon a. Ha ha ha ha. Hạ Thiên nhìn thấy Hà Vũ Tráng trực tiếp uống xong một chén rượu lớn về sau cũng là phá lên cười. Hắn liền thích loại này tính tình bên trong người. Uống từng ngụm lớn rượu. Đi a, ta dẫn người đi một chỗ. Hà Vũ Tráng lại rót cho mình một chén rượu. Địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Một cái có thể chỗ so kiếm. Hà Vũ Tráng thấp giọng nói. So tiện không cần so, ngươi nhất tiện, Hạ Thiên nói. Ách, Hà Vũ Tráng mỗi lần đều có thể bị Hạ Thiên nói á khẩu không trả lời được, hắn thừa nhận mình tại ngôn ngữ bên trên không cách nào chiến thắng Hạ Thiên. Hạ Thiên uống xong một chén rượu về sau mỉm cười. Siêu. Hà Vũ Tráng thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bạch. Hạ Thiên thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Hà Vũ Tráng mang theo Hạ Thiên đi tới sủng vật đại xâm lâm. Nơi này bình thường không ít người, bất quá bây giờ là luận võ giai đoạn, tất cả mọi người chờ đợi quan sát luận võ, tự nhiên không có người tới nơi này. Uy, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hoa Văn Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Đơn giản đến nói, chính là ta trong đầu lão quái vật muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Hà Vũ Tráng mỉm cười. Trong đầu lão quái vật Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hà Vũ Tráng trong đầu lại có một lão quái vật, loại chuyện này hẳn là bí ẩn nhất sự tình đi. Thế nhưng là hắn hiện tại thế mà nói cho Hạ Thiên. Ngươi muốn giết ta? Hạ Thiên hỏi. Đừng hiểu lầm, là lão quái vật đối ngươi cảm thấy hứng thú, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không đem việc này nói ra, vì lẽ đó ta mới gọi ngươi tới tỉ thí một chút. Hà Vũ Tráng vội vàng giải thích nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Làm sao so? Đơn giản so chiêu, không cần linh khí. Hà Vũ Tráng nói. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Lão quái vật cũng không phải bình thường người, theo chính hắn nói, hắn là kiếm đạo tà tôn. Hà Vũ Tráng nói xong, trên mặt hắn hèn mọn chi sắc biến mất, thay vào đó là một mặt vẻ mặt nghiêm túc, lúc này trên mặt của hắn viết đầy tinh anh cùng lão luyện. Hạ Thiên minh bạch, lúc này khống chế Hà Vũ Tráng thân thể người chính là lão quái vật kia. Kiếm đạo tà tôn. Cái tên này nghe xác thực rất có khí thế. Đến a, Hạ Thiên khiêu khích nói. Bạch. Hà Vũ Tráng trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên, tốc độ thật nhanh. Hồng kiếm âm kiếm thức thứ nhất. Huyễn âm kiếm. Hạ Thiên tay phải hất lên, huyễn âm kiếm nháy mắt bắn ra. Đinh đinh đang đang. Hà Vũ Tráng tay phải một phen, mũi kiếm lấy thật nhanh tốc độ trực tiếp đem Hạ Thiên huyễn âm kiếm trực tiếp phá giải. Ta dựa vào, dùng mũi kiếm điểm phá huyễn âm kiếm công kích, đây cũng quá mạnh đi. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện cái này kiếm đạo tà tôn quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Điểm. Hà Vũ tráng mũi kiếm lần nữa điểm hướng về phía Hạ Thiên. Cấp 8 bộ pháp trời lôi bộ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lão tử thuận điểm đánh, bay, cơ. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Trực tiếp lùi về trên 100 bước, né tránh đối phương một kích này. Điểm. Hà Vũ Tráng thân pháp cũng không nhanh, nhưng hắn mũi kiếm phảng phất là có thể phá vỡ hết thảy công kích đồng dạng. Không được, mũi kiếm của hắn công kích thực sự là quá kinh khủng, tại không sử dụng nội lực tình huống dưới, chiêu kiếm của ta đối với hắn không có cái gì quá lớn lực sát thương. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn hiểu được chiêu kiếm của mình nặng đang đánh lén, nhưng là bây giờ đối phương lại có thể hoàn mỹ khống chế lại hắn đánh lén. Vì lẽ đó hắn liền xem như lại dùng cái khác kiếm chiêu kết quả cũng đều là đồng dạng. Siêu. Hạ Thiên thân thể lần nữa né tránh. Mũi kiếm của hắn giống như là có thể đánh xuyên hết thảy, không tìm ra chiêu này sơ hở, ta căn bản là không cách nào tiến hành nghênh chiến, nếu không nhất định sẽ bị đối phương đánh trúng. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ quái như vậy kiếm chiêu. Điểm. Hà Vũ Tráng mũi kiếm nhất chuyển lần nữa điểm hướng về phía Hạ Thiên. Xem ra muốn chơi điểm hung ác, Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Cấp 8 bộ pháp trời lôi bộ. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lão tử liền yêu cưa bom số 1. Hạ Thiên lần nữa đọc lên câu này khẩu quyết, đọc lên câu này khẩu quyết thời điểm, chính hắn đều cảm thấy có chút lúng túng. Không thể không nói. Cái này cấp 8 trận pháp khẩu quyết thực sự là quá làm cho người không lời. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại Hà Vũ Tráng ngực chỗ, sau đó một kiếm đâm ra. Điểm. Đúng lúc này Hà Vũ Tráng thân kiếm lấy một cái vô cùng quỷ dị góc độ lui về. Cái góc độ này có thể nói là không người có thể làm được, nhưng là hắn lại làm phi thường hoàn mỹ, một kiếm này muốn so Hạ Thiên kiếm tốc độ càng nhanh, nói cách khác nếu như Hạ Thiên tiếp tục đâm xuất thủ bên trong một kiếm kia, như vậy thân thể của hắn sẽ bị đối phương trước đánh xuyên. Bạch. Ngân quang hoàn. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên trường kiếm trong tay nhất chuyển, trực tiếp vạch tại Hà Vũ Tráng trên cánh tay. Tí tách. Một điểm máu tươi từ Hà Vũ Tráng trên cánh tay nhỏ giọt xuống. Đa tạ, Hạ Thiên ý tứ chính là thấy tốt thì lấy. Hắn nhưng là không có ý định tiếp tục đánh rơi xuống, hắn tạm thời không cách nào nghĩ đến Hà Vũ Tráng một chiêu này phá giải phương thức, tất cả hắn cũng không có ý định cùng Hà Vũ Tráng tiếp tục đánh rơi xuống, nếu không thua thiệt khẳng định là hắn. Đương nhiên, nếu như bây giờ hắn cùng Hà Vũ Tráng tiến hành một trận liều mạng tranh đấu, đây tuyệt đối là hắn thắng. Bởi vì kiếm của đối phương nhận coi như mang lên linh khí cũng tuyệt đối không cách nào đánh tan Hạ Thiên lĩnh vực. Trừ phi có một ngày Hà Vũ Tráng cũng có thể lĩnh ngộ lĩnh vực. Có ý tứ, Hà Vũ Tráng trên mặt xuất hiện một tia dáng tươi cười, sau đó thân thể của hắn lui về phía sau một bước. Hô hô! Hà Vũ Tráng hơi ngẩng đầu, trên mặt của hắn xuất hiện lần nữa hèn mọn thần sắc. Tốt đặc sắc tranh tài a! Hà Vũ Tráng mỉm cười. Lúc này khống chế thân thể của hắn người chính là chính hắn, mà không phải lão quái vật kia. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Thật không nghĩ tới người thế mà lợi hại như vậy, lão gia hỏa đã xuất thủ qua rất nhiều lần, ngươi là người thứ nhất có thể tổn thương được hắn người. Hà Vũ Tráng tán dương, mặc dù trên cánh tay chỉ có như vậy một nho nhỏ nói vết cắt, nhưng đây cũng là thụ thương, vì lẽ đó vừa rồi so tài là Hạ Thiên thắng. Kiếm pháp của hắn rất lợi hại, Hạ Thiên nói. Tốt, Hạ Thiên, chúng ta sau này còn gặp lại, chờ ta mở ra lĩnh vực ngày đó, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Hà Vũ Tráng nói xong trực tiếp rời đi. Kiếm đạo tà tôn Hạ Thiên yên lặng niệm cái tên này. Sau đó hắn đi hướng Hồng Kiếm môn phiên chợ. Hô hô, nhìn xem cái này thật dài phiên chợ, Hạ Thiên mỉm cười, lần này hắn rốt cục dám thật tốt dạo chơi nơi này, Hồng Kiếm môn phiên chợ bảo bối tự nhiên là không thiếu được, hắn lần này dự định thật tốt tiêu phí một phen. Nơi này lớn nhất, liền tuyển ngươi. Hạ Thiên trực tiếp tiến vào lớn nhất một cái bên trong cửa hàng. CMN. Hết chương 2374. Chương 2374 ta nhất định sẽ trở về. Người đăng FTO. Hạ Thiên vừa vào cửa liền thấy nhãn hiệu bên trên giá cả. 1.500 vạn khối trung phẩm linh thạch. 2.000 vạn khối trung phẩm linh thạch. Giá cả phi thường đắt đỏ. Tiệm này có thể nói là cái gì cũng có, mà lại rất nhiều Hạ Thiên chưa nghe nói qua đồ vật ở đây cũng tất cả đều có. Hùng vĩ, bất quá giá tiền này. Nguyên lai ta còn như thế nghèo à. Hạ Thiên vốn cho là mình làm tới 10 triệu khối trung phẩm linh thạch về sau liền xem như người có tiền, kết quả khi hắn nhìn đến đây đồ vật giá cả về sau, hắn liền triệt để bó tay rồi. Khủng bố à. Hạ Thiên phát hiện người nơi này cũng không ít, bất quá đại bộ phận đều là thất kiếm trở lên đệ tử. Gen vân thú thịt. Làm Hạ Thiên ánh mắt đặt ở gen vân thú trên thịt thời điểm, trước mắt của hắn lập tức sáng lên. Gen thịt ma thú thu thập từ ma thú thịt trên người, trải qua nghiên cứu phối trộn tiến hành chế tác, sau khi phục dụng có thể tăng cao tu vi. Ma thú là trung tam giới đối với hoang thú xưng hô. Bất quá nơi này đẳng cấp phân hóa có thể cùng hạ tam giới khác biệt. Nơi này đem có được 6 đỉnh nhất giai trở xuống thực lực ma thú gọi là cấp thấp ma thú, loại này số lượng của ma thú cũng không nhiều, bởi vì đồng dạng loại này ma thú chính là đang trưởng thành kỳ, sau khi lớn lên thực lực cũng sẽ trưởng thành là 6 đỉnh nhất giai. Mà có được 6 đỉnh nhất giai thực lực trở lên ma thú liền gọi là cấp 1 ma thú. Có được 6 đỉnh ngũ giai thực lực gọi là ma thú cấp 2. Ma thú cấp 2 gen thịt, Hạ Thiên ánh mắt đặt ở gen thịt phía trên, hắn hiện tại khổ nhất buồn bực chính là thực lực tăng lên tốc độ quá chậm, cái này ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát huy, nếu như hắn có thể đem cảnh giới tăng lên tới 6 đỉnh nhất giai, như vậy lại thêm lĩnh vực của hắn, hắn liền thật là 7 đỉnh trở xuống không địch thủ. Hạ Thiên trực tiếp đi ra phía trước cái này người máy cấp 2 thịt bao nhiêu tiền? 200 vạn, nhân viên cửa hàng đáp lại nói. CMN Hạ Thiên cảm khái nói. Cái này ma thú cấp 2 gen dịch đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Gen thịt cùng gen dịch chiết xuất phương pháp không giống, vì lẽ đó giá cả khẳng định cũng là không giống. Hai cái CMN nhân viên cửa hàng đáp lại nói. Ách, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Cái tiệm này viên cũng thật sự là không có người nào, thế mà còn đùa giỡn chính mình. Có mua hay không? Nhân viên cửa hàng hỏi. Ta chỗ này có 999 vạn khối trung phẩm linh thạch, cho ta cầm hai cái ma thú cấp 2 gen dịch cùng một cái người máy cấp 2 thịt được không? Hạ Thiên dò hỏi. Đi, nhân viên cửa hàng 10 phần khẳng khái nói. Hạ Thiên trực tiếp đem chữ vật giới chỉ ném tới. Nhân viên cửa hàng cũng là đem gen dịch cùng gen thịt tất cả đều ném cho Hạ Thiên. Nghèo. Hạ Thiên lần này lại nghèo. Nhìn xem nơi này đâu đâu cũng có các loại bảo vật, Hạ Thiên kia là trong lòng kích động a. Hắn hiện tại mạnh nhất bảo vật tất cả đều lưu tại hạ tam giới, chính là vì thủ hộ hạ tam giới an toàn, thế nhưng là chính hắn nơi này trừ kim đan cùng ngân quang hoàn bên ngoài, vậy thì cái gì cũng không có. Ta nhất định sẽ trở về, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng chỗ ở của mình. Vừa mới ngạch đạt tới gen thịt cùng gen dịch, hắn nhất định phải thật tốt lợi dụng một chút. Trở lại chỗ ở về sau, Hạ Thiên ngay lập tức phục dụng gen thịt. Oanh! Một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp hướng chảy hắn thân thể cùng tứ chi, cỗ lực lượng này thoải mái hắn toàn bộ thân thể, tụ liền nội tạng cũng là trực tiếp bị tẩm bổ, lần này tẩm bổ là từ trong tới ngoài. Sau đó cảnh giới của hắn nháy mắt đột phá. Năm đỉnh tứ giai, năm đỉnh ngũ giai. Dừng lại. Thật thoải mái a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Hắn lần này thế mà trọn vẹn tăng lên hai giai thực lực. Phải biết hắn lực lượng nhưng là muốn chia đều cho mình cùng 7 cái phân thân, nói cách khác chính hắn tu luyện tương đương với muốn cung cấp 8 cái thân thể, nhưng là bây giờ một khối gen thịt thế mà liền đem thực lực của hắn tăng lên tới 5 đỉnh ngũ giai, trọn vẹn tăng lên 2 giai nhiều như vậy. Cùng lúc đó, hạ tam giới bên trong, 7 cái phân thân thực lực cũng tất cả đều tăng lên tới 5 đỉnh ngũ giai. 200 vạn khối trung phẩm linh thạch không có phí công hoa a. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Hắn rốt cục lần nữa về tới năm đỉnh ngũ giai cảnh giới. Lần trước hắn áp chế cảnh giới của mình, phân thân hậu lực lượng biến thành năm đỉnh tam giai, nếu như lúc ấy hắn không áp chế lực lượng, như vậy hắn phân thân về sau rất có thể sẽ rớt xuống năm đỉnh nhất giai đi. Trước đó hắn lo lắng nhất chính là mình cảnh giới vấn đề. Bởi vì tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm lại 8 lần. Hiện tại cảm nhận được gen thịt ma thú chỗ tốt về sau, hắn liền triệt để không lo lắng, hắn về sau chỉ cần nhiều kiếm tiền, nhiều hơn kiếm tiền là được rồi. Trung tam giới không đơn thuần là ta một người không có thiên kiếp, tự liền 6 đỉnh trở lên người cũng tất cả cũng không có thiên kiếp, bởi vì nơi này cùng hạ tam giới khác biệt, hạ tam giới bởi vì không nguyện ý tha thứ những cái kia đẳng cấp cao tồn tại, cho nên mới sẽ hạ xuống thiên kiếp, nhưng là trung tam giới hoàn toàn có thể dung hạ 6 đỉnh người, vì lẽ đó trung tam giới bình thường sẽ không xuất hiện thiên kiếp. Hạ Thiên đã sớm phát hiện cái vấn đề này. Không có thiên kiếp, vậy liền chứng minh hắn muốn thu hoạch được lôi điện chi lực liền càng thêm khó khăn. Được rồi, không quản cái này, vẫn là trước dùng gen dịch đi, gen dịch chiết xuất độ so gen thịt cao hơn, mà lại giá cả cũng đắt một lần, tin tưởng hiệu quả cũng khẳng định sẽ tốt vô cùng. Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn trong tay mình gen dịch. Lúc này hắn rốt cuộc cảm nhận được trung tam giới phát đạt. Tại hạ tam giới, cảnh giới chỉ có dựa vào tu luyện mới có thể tăng lên. Nhưng là đi tới trung tam giới về sau. Hắn phát hiện, cảnh giới hoàn toàn có thể dùng tài nguyên để đền bù. Về phần thực lực, vậy thì phải dựa vào tu luyện cùng công pháp cao cấp. Tại hạ tam giới, ai cảnh giới cao, vậy ai liền lợi hại, nhưng là tại trung tam giới nhìn thì là ai thiên phú cao, như vậy về sau thực lực khẳng định chính là lợi hại nhất. Tựa như là Hạ Thiên đồng dạng. Hắn tại loại cảnh giới này xuống liền có được lĩnh vực, như vậy 10 năm sau. Cùng hắn lúc ấy thực lực xê xích không nhiều người liền sẽ bị hắn vung ra cách xa vạn dặm đi. Đây chính là thực lực vấn đề. Ưng ực. Hạ Thiên trực tiếp uống xong một bình nguồn năng lượng gen dịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoắc. Cỗ lực lượng này nháy mắt tiến vào Hạ Thiên đan điền, sau đó nhanh chóng phóng tới bên ngoài cơ thể. Tựa như là lấy một cái hình tròn phương thức hướng bốn phía khuếch tán đồng dạng. Lực lượng thật mạnh, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Năm đỉnh bát giai. Thực lực của hắn thế mà nháy mắt liền tăng lên tới năm đỉnh bát giai, có thể nói lần này tăng lên để thực lực của hắn lần nữa tăng nhiều lớn. Lần này, hắn cùng hắn tất cả phân thân tất cả đều biến thành năm đỉnh bát giai thời điểm. Tốt biến thái nguồn năng lượng gen dịch A. Khó trách sẽ bán 400 vạn khối trung phẩm linh thạch. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Hắn thế mà trực tiếp đột phá đến năm đỉnh bát giai, đây thật là quá sướng rồi. Còn có một bình, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một bình nguồn năng lượng gen dịch trên thân. Ưng ực. Xem ngươi rồi, Hạ Thiên trực tiếp đem nguồn năng lượng gen dịch ăn vào, sau đó cỗ lực lượng này một lần nữa càn quét hắn thân thể. Hết chương 2374. Chương 2375 một môn đệ tử. Người đang ép tuy ô. Lực lượng. Hạ Thiên cảm giác mình thu được lực lượng. Hắn chưa từng như này đơn giản tăng lên qua lực lượng. Năm đỉnh cửu giai. Lần này ma thú gen dịch trợ giúp hắn tăng lên tới năm đỉnh cửu giai. Mặc dù không thể đột phá 6 đỉnh, nhưng Hạ Thiên đã là cao hứng phi thường, bởi vì cảnh giới của hắn đã trọn vẹn đến tăng lên lục giai. Hô hô. Lần này sử dụng lên những kỹ năng kia sẽ không còn khó khăn như vậy. Hạ Thiên nội tâm vui mừng. Trước đó mặc dù hắn phát động những kỹ năng kia cũng vô cùng đơn giản. Nhưng là cưỡng ép sử dụng cao cấp kỹ năng đối với hắn mà nói vẫn là có nhất định tác dụng phụ. Lúc này cảnh giới của hắn tăng lên tới năm đỉnh cửu giai, như vậy hắn đối lần tranh tài này liền càng thêm có lòng tin. Lần tranh tài này chẳng những có thể đạt được phong phú linh thạch ban thưởng, hơn nữa còn có thể thu được thần bí vật phẩm, đây mới là Hạ Thiên nhất động tâm. Có tiền về sau, hắn liền có thể đi mua ma thú gen dịch. Dùng để tăng lên cảnh giới của mình. Tối thiểu nhất cũng phải cầm tới 5 người đứng đầu. Hạ Thiên trước đó đã nghe cửu môn truyền công đại trưởng lão nói, hạng 6 đến hạng 15.000 khối trung phẩm linh thạch ban thưởng, cái này ban thưởng quá thấp, căn bản cũng không đủ làm cái gì, vì lẽ đó Hạ Thiên mục tiêu là 5 người đứng đầu, hoặc là 3 hạng đầu. Người khác dự thi là vì thanh danh cùng vinh dự. Hạ Thiên vì cái gì thế nhưng là tiền cùng bảo vật. Hắn thấy thanh danh cùng vinh dự tính là gì, lại không thể ăn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên đi tới sân đấu võ địa. Nơi này phần lớn người hôm qua đều không hề rời đi, bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình rời đi về sau vị trí tốt liền không có. Hôm nay tranh tài chỉ còn lại 80 người. Vì lẽ đó tạm thời không cần rút thăm. Lôi đài số 1 người thắng trận đối chiến 80 hào lôi đài, số 2 lôi đài đối chiến 79 hào lôi đài, theo thứ tự đẩy đi xuống. Hạ Thiên đối thủ lần này là một môn đệ tử. Một môn. Danh xưng toàn bộ hồng kiếm môn mạnh nhất một môn. Bên trong đệ tử mỗi cái đều là siêu cấp cao thủ, bọn hắn thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Tại khác trong môn, Muốn tu luyện một chút công pháp cao cấp cùng thân pháp là cần dùng tiền cùng đẳng cấp, nhưng là một môn đệ tử tu luyện cấp 5 trở xuống tất cả công pháp và thân pháp tất cả đều miễn phí. Mà lại tại một môn bên trong, tất cả tu luyện công trình là nhất toàn. Bên trong cao thủ nhiều như mây, bình thường luận bàn đối thủ từng cái cũng đều là biến thái đồng dạng yêu nghiệt. Một môn Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Hắn không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền đối đầu một môn người. Kỳ thật không đơn thuần là Hạ Thiên, lúc này địa phương khác người từng cái cũng đều là vô cùng phiền muộn, bởi vì bọn hắn không phải đối đầu một môn người, chính là đối đầu nhị môn người, hoặc là chính là ba môn người. Bởi vì cái này ba môn đệ tử nhiều lắm. Mặc dù vòng thứ nhất cũng có tổn thất, nhưng còn lại đại bộ phận đều là cái này ba môn đệ tử. Lần trước ta là cái cuối cùng thắng được, vì lẽ đó bị phán định là thứ 80, không lấy được trước 60 danh từ. Vì lẽ đó liền không có trợ giúp cửu môn gia tăng danh ngạch, bất quá lần này tốt, chỉ cần ta đánh bại đối thủ, vậy ta chậm nhất cũng là trước 40, dạng này ta liền có thể một chút giúp cửu môn gia tăng một cái danh ngạch. Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Kỳ thật hắn cảm thấy cái này rất không hợp lý, bình thường hắn có thể thu được thứ 40, như vậy dĩ nhiên chính là trước 60, 50 vị trí đầu, lại thêm trước 40, đó phải là ba cái danh ngạch, thế nhưng là quy củ của nơi này là... Người đạt được tên thứ mấy, như vậy liền cho người tương ứng danh ngạch. Lên lôi đài về sau. Hạ Thiên một môn đệ tử nhìn xem Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhìn qua cũng chả có gì đặc biệt, nghe nói người có được lĩnh vực đúng không tên kia một môn đệ tử hỏi. Hạ Thiên không có trả lời. Không quản người có được cái gì, người cũng không biết một môn cường đại, có lẽ tương lai người trưởng thành về sau thực lực mạnh hơn ta đi. Nhưng là hiện tại ngươi là không có cơ hội. Tên kia một môn đệ tử trên đầu trực tiếp xuất hiện 6 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 6 đỉnh cửu giai cao thủ. Ngươi so với lần trước ta thắng người kia cao nhất giai. Hạ Thiên chậm rãi nói. Đừng bắt ta cùng 8 môn phế vật so sánh, liền xem như ngang cấp tình huống, ta một cái đánh bọn hắn 3 cái là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Tên kia một môn đệ tử 10 phần tùy ý nói. Tự tin. Hắn đối với mình thực lực là vô cùng tự tin. Mà lại thân là một môn đệ tử, hắn cũng có tự tin vốn liếng. Một môn hết thảy đều là tốt nhất. Bọn hắn cũng tự nhận là chính mình là toàn bộ Hồng Kiếm môn thiên chi kiêu tử. Trừ nhị môn cùng ba môn bên ngoài, cái khác mấy môn đệ tử căn bản cũng không cần để vào mắt. Bởi vì đây là quý tộc cùng bình dân ở giữa chênh lệch. A, thật là lợi hại a, Hạ Thiên uể oải nói. Mặc dù hắn là đang khen đối phương, nhưng là thái độ của hắn thế nhưng là quá làm cho đối phương tức giận. Xem ra ta có cần phải dạy dỗ người cái này cửu môn người làm sao làm người. Một môn đệ tử phi thường khó chịu, hắn còn là lần đầu tiên bị một cái cửu môn đệ tử như thế đối đãi. Người khác đệ tử, cho dù là nhị môn ba môn đệ tử thấy hắn cũng đều nhất định phải thật dễ nói chuyện, nghiêm túc đối đãi. Mà những cái kia 4 môn trở xuống đệ tử thấy hắn đồng dạng đều là cúi người chào, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà dùng loại thái độ này đến qua loa hắn, thậm chí căn bản thật giống như không có để hắn vào trong mắt đồng dạng. Dạy ta làm người ngươi xứng sao? Hạ Thiên thanh âm lập tức lạnh xuống. Hắn có phụ thân, tự nhiên có phụ thân hắn đi giáo dục hắn, còn chưa tới phiên người khác. Hừ, tên kia một môn đệ tử hừ lạnh một tiếng, sau đó trường kiếm trong tay bay thẳng ra. Mây khí. Không hổ là một môn đệ tử, vừa ra tay chính là mây khí. Bạch. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ trên lôi đài đều là kiếm quang. Đây chính là một môn đệ tử chỗ cường đại. Cường đại như thế kiếm chiêu có thể tiện tay bóp tới. Cấp 8 bộ pháp trời lôi bộ. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ta là lão trung y, chuyên trị cưa bom số 1. Hạ Thiên niệm xong khẩu quyết về sau. Chân phải của hắn bắt đầu ở trên mặt đất nhanh chóng dẫm đạp, chân trái phảng phất như là đang đứng tại nguyên chỗ đồng dạng, thế nhưng là thân thể của hắn lại tại động. Cái kia nhìn như cả đài phế vật kiếm quang cứ như vậy nhẹ nhõm bị hắn tránh thoát. Cái gì? Tên kia một môn đệ tử lập tức sững sờ. Hắn cùng khác cao thủ đối diện nhận, người khác đều là tiếp được chiêu này, hoặc là nghĩ biện pháp phá giải, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp né tránh một chiêu này. Đây tuyệt đối có thể nói là biến thái. Mà lại vừa rồi Hạ Thiên thân pháp nhìn qua cũng quá biến thái một điểm. Rõ ràng chính là một cái chân đang động, thế nhưng lại né tránh hắn cái này phô thiên cái địa công kích. Ta nhớ được ngươi vừa rồi tựa như là nói muốn dạy ta làm người đúng không? Hạ Thiên ánh mắt sững sờ, sau đó thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mắt thấu thị. Hắn hiểu được, đối phương khẳng định đã cải biến hoàn cảnh chung quanh, đây là 6 đỉnh cao thủ đặc tính, chỉ cần chiến đấu, liền lập tức cải biến hoàn cảnh chung quanh, làm cho đối phương đánh lén cũng không có khả năng thành công, thế nhưng là hắn không biết Hạ Thiên có mắt thấu thị. 4234567. Lão tử yêu nhất bắt, meo, meo. Hết chương 2375. Chương 2376 cấp S nhiệm vụ. Người đang ép tuy ô. Bắt, sữa, cầm long thủ. Siêu. Hạ Thiên thân thể thế mà nháy mắt xuất hiện ở đối phương ngực trước mặt, tốc độ cực nhanh, đối phương thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Vừa rồi một nháy mắt, Hạ Thiên phảng phất ngay cả khí tức đều biến mất. Hạ Thiên bắt lấy đối phương thân trên, sau đó một cái ném qua vai, trực tiếp ngã ở trên lôi đài. Lôi đài 10 phần cứng rắn, trực tiếp đem thân thể của đối phương đập vào trên mặt đất. Sau đó Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem đối phương miệng đầy nha tất cả đều đánh bay. Ta xem một chút hiện tại ngươi còn thế nào dạy ta làm người. Vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ, bị người chính diện đánh chúng đều là đau. Mà lại cũng cần phản ứng thời gian. Dù là chỉ có một giây phản ứng thời gian cũng tốt. Có thể Hạ Thiên là sẽ không cho đối phương cái kia một giây. Nếu như bị hắn đánh lén thành công, như vậy hắn liền tuyệt đối không cho sẽ bất luận kẻ nào cơ hội. Xuất kiếm. Không cần. Nửa năm sau xuất quan đến nay, Hạ Thiên chỉ có cùng kiếm đạo tà tôn so tài xuất kiếm, đó là bởi vì không cho phép sử dụng linh khí hắn mới xuất kiếm, nếu không hắn đối phó hiện tại Hà Vũ Tráng cũng là không cần xuất kiếm. Mặc dù Hà Vũ Tráng trong đầu lão quái vật phi thường khủng bố, Hà Vũ Tráng tương lai cũng sẽ bị hắn bồi dưỡng thành một cái kiếm đạo cao thủ. Nhưng là hiện tại Hà Vũ Tráng còn không có trưởng thành. Nên kết thúc, Hạ Thiên một cước trực tiếp đá vào đối phương xương sườn phía trên. Đem đối phương đá đến lôi đài phía dưới. Hắn là thứ 21 cái chiến thắng người, vì lẽ đó hắn lần này chiến thắng cũng liền cho cửu môn mang đến một cái tư cách dự thi. Nhìn trên đài. Rất nhiều xem tranh tài người tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên. Bởi vì hai ngày này Hạ Thiên tranh tài thực sự là quá làm cho người sờ vuốt không rõ đầu óc. Chẳng những không có người nhìn thấy hắn xuất kiếm, hơn nữa còn không có người thấy rõ hắn đến tột cùng là thế nào ra nhận. Hắn mỗi lần ra nhận đều là không hiểu thấu liền chiến thắng. Chủ quan, khinh địch Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Đây là tất cả thiên chi kiêu tử cộng đồng mau bệnh, bọn hắn cho là mình thực lực cường hãn, năng lực siêu quần, vì lẽ đó bọn hắn bình thường cái dạng này cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Thế nhưng là bọn hắn một khi đụng phải Hạ Thiên loại này giỏi về đánh lén người, như vậy quả thực chính là tự tìm đường chết. Nếu như vừa rồi hắn chú ý cẩn thận một chút, Hạ Thiên là không thể nào đắc thủ. Mặc dù nửa năm qua này hắn trưởng thành đúng là phi thường khủng bố. Nhưng là tuyệt đối còn chưa đạt tới có thể nháy mắt đánh bại 6 đỉnh cửu giai cao thủ biến thái như vậy. Không có độ khó a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn cho là mình hôm qua biểu hiện ra thực lực đã có thể để cho địch nhân cảnh giác lên, đáng tiếc một môn đệ tử vẫn là quá mức kiêu ngạo. Luận võ kết thúc về sau, Hạ Thiên trực tiếp rời đi sân đấu võ. Nơi này luận võ là một ngày một trận, hắn cũng không có hứng thú đi xem người khác tranh tài. Vì lẽ đó hắn dự định đi đón nhiệm vụ kiếm tiền. Hiện tại hắn thế nhưng là lần nữa người không có đồng nào, nghèo đinh đương vang a. Cố gắng kiếm tiền. Đây là Hạ Thiên hiện tại mục tiêu, hắn muốn kiếm tiền, sau đó mua càng nhiều ma thú nguồn năng lượng dịch đến để thăng mình thực lực. Ma thú nguồn năng lượng dịch là hắn đi vào trung tam giới sau gặp qua thần kỳ nhất đồ vật. Thứ này là trực tiếp tăng lên thân thể của mình thực lực, bao quát nhục thể cùng kinh mạch cùng nội tạng. Vì lẽ đó nó không có bất kỳ tác dụng phụ. Khó trách trung tam giới có nhiều như vậy cao thủ, nếu như là kẻ có tiền. Căn bản cũng không cần tốn hao thời gian đi tu luyện cảnh giới của mình, chỉ cần dùng ma thú nguồn năng lượng thì có lẽ có thể nguyên dịch là được rồi a, chỉ cần tăng lên vũ kỹ của mình cùng công pháp là được rồi. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc nghĩ rõ ràng vì cái gì Vũ Thanh sẽ nói với hắn trung tam giới cùng hạ tam giới hoàn toàn khác biệt nguyên nhân. Bởi vì tại trung tam giới liều không phải cảnh giới, mà là thiên phú và công pháp. Ai thiên phú cao, công pháp mạnh, vậy ai liền lợi hại? Tại hạ tam giới, ai cảnh giới cao, liền có thể lấy áp đảo thức phương thức thắng lợi, nhưng là tại trung tam giới, chỉ cần không phải chênh lệch qua đỉnh, đó chính là ai công pháp mạnh ai liền lợi hại. Hạ Thiên thầm nói, thật vất vả biết được có loại này tăng lên cảnh giới đồ tốt. Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ đâu? Thế là hắn bắt đầu đi tới nhiệm vụ chỗ. Nếu như nói trước đó 100 lượng 100 khối trung phẩm linh thạch hắn kiếm còn phi thường thoải mái lời nói, như vậy hiện tại hắn liền đã triệt để đối loại nhiệm vụ này mất đi hứng thú, bởi vì loại nhiệm vụ này thực sự là cấp quá thấp. Tiền kiếm được quá ít. Vì lẽ đó hắn cần tiếp hai cái cao cấp nhiệm vụ. Cấp D nhiệm vụ tối đa cũng chính là mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch mà thôi, hơn nữa còn vô cùng phiền phức. Cấp C nhiệm vụ sẽ có cái gì đâu? Hạ Thiên đi thăm dò nhìn những cái kia cấp C nhiệm vụ. Những này cấp C nhiệm vụ độ khó liền lên tới, rất nhiều là thu hoạch được vật liệu cùng tìm kiếm bảo thú nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này cũng không dễ dàng làm, mà lại tiền cũng không nhiều, tối đa cũng liền 10 vạn khối trung phẩm linh thạch. Muốn làm loại nhiệm vụ này cần tốn hao rất nhiều thời gian, mà lại ta muốn làm mười mấy cái mới có thể mua được một bình ma thú nguồn năng lượng dịch. Hạ Thiên lắc đầu. Cái này thật sự là quá không có lời. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp khác. Cấp B nhiệm vụ đâu? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía cấp B nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này độ khó lập tức liền tăng lên đi lên. Cái gì săn giết cấp 1 ma thú, săn giết ma thú cấp 2, bắt cấp 4 bảo thú, tìm kiếm hiếm thấy dược liệu các loại. Bất quá tương ứng tiền tài cũng lập tức nhiều hơn. Ít nhất đều có mười mấy vạn trung phẩm linh thạch. Nhiều nhất thậm chí có 100 vạn khối trung phẩm linh thạch, bất quá nhiệm vụ độ khó cũng là phi thường biến thái. Những nhiệm vụ này độ khó lập tức liền tăng lên đi lên, liền xem như ta đi làm, cũng sẽ phi thường khó khăn. Hạ Thiên thầm nói. Hắn hiểu được, tự mình làm những nhiệm vụ này hẳn là cũng đã là cực hạn, hơn nữa còn cần tốn hao rất nhiều thời gian, muốn trong thời gian ngắn hoàn thành là tuyệt đối không thể nào. Cấp 1 ma thú cùng ma thú cấp 2 đều tốt săn giết. Chỉ cần ta đụng phải liền có thể nghĩ biện pháp giết chết, bất quá nhiệm vụ ban thưởng cũng không cao, chỉ có mười mấy vạn khối trung phẩm linh thạch, hơn nữa còn muốn đem cả đầu ma thú huyết nhục cùng thân thể tất cả đều thu thập trở về. Đây chính là vô cùng phiền phức, bởi vì đồng dạng cấp 1 ma thú cùng ma thú cấp 2 cái đầu đều là lớn vô cùng. Chữ vật giới chỉ căn bản là chứa không nổi. Mặc dù hắn có tiểu đỉnh, nhưng hắn là tuyệt đối không muốn bại lộ tiểu đỉnh tồn tại. Cấp A nhiệm vụ. Hạ Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía cấp A nhiệm vụ. Đánh giết cấp 3 ma thú, cấp 4 ma thú, tìm kiếm cấp 5 bảo thú, cấp 6 bảo thú, tìm kiếm siêu cấp hiếm thấy dược liệu. Biến thái A, cấp 3 trở lên ma thú thực lực liền tương đương với 7 đỉnh cao thủ, mà lại cấp 5 bảo pet vật thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, loại này cấp A nhiệm vụ hắn tạm thời chỉ sợ là không làm được. Ngay tại hắn dự định rời đi trước thời điểm. Đúng rồi, cấp S nhiệm vụ đến tột cùng có cái gì đâu? Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cấp S nhiệm vụ. Hết chương 2376. Chương 2377 Phi Vân Thánh Địa. Người đăng FTO. Cấp S nhiệm vụ. Trở thành linh giới cấp C lính đánh thuê, tiến vào địa bảng hậu tuyển trăm người đứng đầu ngạch các loại. Phía sau những cái kia danh từ Hạ Thiên cơ hồ đều chưa nghe nói qua. Linh giới lính đánh thuê. Địa bảng hậu tuyển trăm người đứng đầu. Hai cái danh tự này Hạ Thiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái thứ nhất, linh giới lính đánh thuê. Hồng kiếm môn lính đánh thuê nhiệm vụ chính là phỏng theo linh giới lính đánh thuê mà thành lập. Đương nhiên, đây chỉ là mô phỏng mà thôi. Là hồng kiếm môn vì rèn luyện đệ tử của mình mà mô phỏng. Linh giới lính đánh thuê cùng địa bảng là trung tam giới nhất có được quyền uy tồn tại. Mặc dù Hồng Kiếm Môn là cửu châu thứ nhất đại kiếm môn, nhưng giống như là dạng này đại sơn môn bên ngoài có rất nhiều, ngươi nói mình là cái gì môn phái nào người, có lẽ sẽ không có người nhận biết ngươi, nhưng nếu như ngươi lấy ra dòng binh công hội huy chương, nói mình là một tên cấp C lính đánh thuê, như vậy tất cả mọi người sẽ coi trọng ngươi một chút. Tại Hồng Kiếm Môn, cấp độ F lính đánh thuê thăng cấp đến cấp E lính đánh thuê cần 100 điểm kinh nghiệm. Nhưng là tại dòng binh công hội. Cấp độ F lính đánh thuê thăng cấp đến cấp E lính đánh thuê cần 100 vạn điểm kinh nghiệm. Mà lại tuyên bố nhiệm vụ ban thưởng là bao nhiêu, điểm kinh nghiệm chính là bao nhiêu. Tỷ như nhiệm vụ ban thưởng là 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, như vậy nhiệm vụ kinh nghiệm chính là 1 vạn điểm. Nói cách khác, người muốn theo cấp độ F lính đánh thuê biến thành cấp E lính đánh thuê, vậy thì nhất định phải kiếm 100 vạn khối trung phẩm linh thạch. 100 vạn khối A. Đây chính là phi thường khó khăn, bởi vì cấp độ F nhiệm vụ đồng dạng ban thưởng cũng không cao, ít mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, cao nhất đồng dạng cũng chỉ có 1-2 vạn khối, mà lại độ khó kia thậm chí đã nhanh muốn vượt qua cấp E nhiệm vụ. Vì lẽ đó tại trung tam giới, ngươi nếu là một tên cấp C lính đánh thuê, như vậy ngươi hoàn toàn liền có thể xông pha, đi đến đâu đều có thể có nhân chủ động mời ngươi ăn cơm. Đây chính là đãi ngộ. Về phần địa bảng, Hạ Thiên liền càng thêm quen thuộc, bởi vì hắn trước kia chính là nhân bảng người. Trung tam giới địa bảng hết thảy cũng chỉ có 10 cái danh ngạch. Nhưng lại có một cái địa bảng hậu tuyển danh sách này không phải Bách Hiểu Xanh thống kê, nhưng là đồng dạng có được không tệ quyền uy. Bởi vì phía trên này ghi chép một chút đại gia tộc, đại môn phái tinh anh con em. Đồng dạng có thể tiến vào người ở bên trong, đây tuyệt đối là có hy vọng xung kích địa bảng người. Vì lẽ đó trung tam giới mấy người này mới tất cả đều là chạy cái này địa bảng hậu tuyển danh sách xung kích. Danh sách này 10 ngày sẽ đổi mới một lần, mỗi lần đổi mới đều sẽ bị đoạt bán không còn, có người muốn nhìn xem phía trên danh tự có hay không biến hóa, đặc biệt là ở phía trên người cũng đều muốn nhìn một chút mình rơi không có rơi ra bảng danh sách này, những cái kia không có đi lên thiên tài cũng là hy vọng nhìn xem mình có hay không tiến vào bảng danh sách này. Bởi vậy bảng danh sách này lượng tiêu thụ có thể nói là thật nhanh. Có thể tiến vào địa bảng, đó chính là tất cả mọi người sùng bái đối tượng, có thể tiến vào địa bảng người ứng cử danh sách thì là vinh dự. Vì lẽ đó cấp S nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thanh danh. Thật là khủng khiếp cấp S nhiệm vụ A, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mình muốn hoàn thành cấp S nhiệm vụ khẳng định là không thể nào, về phần những cái kia kiếm nhiều nhiệm vụ trong thời gian ngắn cũng vô pháp hoàn thành, vì lẽ đó hắn hôm nay chú định là muốn trở về nghỉ ngơi. Chờ hắn tranh tài kết thúc về sau, hắn nhất định sẽ suy nghĩ biện pháp kiếm tiền. Dạng này mới có thể càng nhanh tăng lên cảnh giới của mình. Cửu đỉnh phảng phất đã không phải là mộng. Sau khi trở về, Hạ Thiên trực tiếp về tới chỗ ở của mình, hắn cũng không có phát hiện, phía sau hắn vẫn luôn có một người đang theo dõi hắn, làm người kia nhìn thấy hắn đi trở về cửu môn thời điểm, trực tiếp quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên đi thẳng tới sân đấu võ. Hắn là thật bội phục những này người xem a, những người này sức mạnh còn cao hơn hắn, mấy ngày nay bọn hắn ngay ở chỗ này ở, căn bản cũng không đi. Đi vào diễn võ trường về sau, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, hôm nay đã là trước 40 so tài. Nói cách khác, Hạ Thiên hôm nay thắng một trận, còn có thể cầm một cái danh ngạch, ngày mai trước 20 thắng một trận vẫn là một cái danh ngạch, ngày kia 30, còn có một cái danh ngạch, trước 5, vẫn là có một cái, trước 3 một cái. Trước 2 tên cũng có một cái. Chỉ cần ta tiến vào trước 2 tên, ta liền còn có thể là cửu môn tranh thủ đến 6 cái danh ngạch, tăng thêm ngày hôm qua cái kia, chính là 7 cái danh ngạch, lại thêm vốn có 3 cái, như vậy lần tiếp theo cửu môn tranh tài liền có thể ra 10 người rồi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn tại cửu môn bái sư. Cửu môn chính là nhà của hắn. Hắn cũng hy vọng vì mình nhà ra một điểm lực. Vì lẽ đó hắn lần này nhất định phải trợ giúp cửu môn thu hoạch được càng nhiều danh ngạch. Siêu. Thẩm trưởng lão rơi vào nơi đó. Hoan nghênh các vị đệ tử tinh anh đến, có thể tiến vào trước 40, cái này đã đại biểu thiên phú của các ngươi. Hiện tại ta tuyên bố, lần tranh tài này 3 hạng đầu sẽ có một cái phi thường khủng bố ban thưởng. Thẩm trưởng lão lớn tiếng nói. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đang đợi thẩm trưởng lão tuyên bố ban thưởng đến tột cùng là cái gì? Cái này ban thưởng chính là phi vân thánh địa 3 cái danh ngạch. Thẩm trưởng lão thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, lúc này hiện trường phần lớn người lập tức liền sôi trào. Phi vân thánh địa. Cái tên này thực sự là quá làm cho người rung động. Có lẽ rất nhiều người cũng không biết phi vân thánh địa là địa phương nào. Như vậy hiện tại ta liền nói cho mọi người phi vân thánh địa đến tột cùng là địa phương nào, chắc hẳn mọi người đều biết chúng ta hồng kiếm môn công pháp có rất nhiều đi, đặc biệt là tàng kinh lâu công pháp bên trong, tối cao có cấp 7 công pháp tồn tại, nhưng là cấp 7 công pháp cũng không phải là trung tam giới đỉnh phong. Thẩm trưởng lão sau khi nói đến đây có chút dừng lại. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Không người nào dám nói chuyện. Phi vân thánh địa, Nơi đó là trung tam giới thánh địa, cũng là linh giới thánh địa, là thượng thiên ban cho linh giới khôi bảo. Ở trong đó, bầu trời bay múa tất cả đều là đủ loại công pháp và thân pháp, đẳng cấp thấp nhất công pháp cũng là cấp 5 công pháp, thậm chí, cấp 8, cấp 9 công pháp bên trong cũng có. Vậy phải xem thiên phú của ngươi cùng số mệnh, thánh địa sẽ cảm ứng ngươi nơi đó 100 năm mở ra một lần, mỗi lần danh ngạch có hạn. Chúng ta Hồng Kiếm môn là cửu châu đệ nhất kiếm môn, vì lẽ đó chúng ta hết thảy có 5 cái danh ngạch, lần này môn chủ quyết định đem nguyên bản phân cho một môn, nhị môn, ba môn danh ngạch lấy ra, công khai cạnh tranh, ai có thể thu hoạch được ba hạng đầu, ai liền có thể người đoạt giải ba cái danh ngạch. Thẩm trưởng lão la lớn. Ba cái danh ngạch. Ba cái có thể thu hoạch được cường đại công pháp danh ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Mặc dù hắn hiện tại thân pháp cùng kiên quyết đều là cấp 8 công pháp, là sư phụ hắn mạnh nhất bản sự, nhưng người nào sẽ lo lắng cho mình công pháp nhiều đây? Tu luyện công pháp quá nhiều có thể sẽ để người phân tâm. Nhưng là Hạ Thiên sợ phân tâm sao? Hắn chỉ cần đem công pháp giao cho một cái phân thân đi tu luyện liền tốt. Chờ mình cần môn công pháp này thời điểm, trực tiếp liền có thể sử dụng nó. Bởi vì 5 cái danh ngạch có đẳng cấp hạn chế, 7 đỉnh trở xuống 3 người, 8 đỉnh trở xuống 1 người, 8 đỉnh trở lên 1 người. Vì lẽ đó dĩ vãng cái này 3 cái danh ngạch đều là trực tiếp chia đều cho một môn, nhị môn, ba môn. Nhưng là lần này, môn chủ đem cái này 3 cái danh ngạch lấy ra, để mọi người cùng nhau tranh đoạt. 3 hạng đầu, ta chắc chắn phải có được. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Hết chương 2377. Chương 2378 bạo lực xuất kích. Người đang ép tuy ô. Thẩm trưởng lão khẽ nhấc tay một cái, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Mặt khác, thứ ba đem thu hoạch được 10 triệu khối trung phẩm linh thạch cộng thêm 3 bình ma thú cấp 2 nguồn năng lượng gen dịch 3 bình. Thứ hai đem thu hoạch được 2.000 vạn khối trung phẩm linh thạch cộng thêm ma thú cấp 2 nguồn năng lượng dịch 5 bình bình cùng cấp 3 ma thú nguồn năng lượng dịch 1 bình. Thẩm trưởng lão sau khi nói đến đây lần nữa một trận. Xoạt. Người xem trên đài một lần nữa xôi trào. Không đơn thuần là người xem trên đài xôi trào, tự liền đài luận võ bên trên cũng đều xôi trào. Phần thưởng này cũng quá phong phú đi. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng chỉ có Phi Vân Thánh Địa danh ngạch, cái này đã đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc, hiện tại thế mà còn có nhiều như vậy linh thạch cùng nguồn năng lượng gen dịch ban thưởng, cái này thật sự là quá sướng rồi. Phải biết thứ tư cùng hạng năm cũng mới cùng thứ tám thứ chín thứ 10 là giống nhau, 5.000 khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Nhưng là thứ ba tưởng thưởng một chút tử lật ra gần vạn lần. Đây chính là để người hưng phấn sự tình. Ta dựa vào, như thế thoải mái. Hạ Thiên hưng phấn nói. Lúc này cái khác người dự thi từng cái cũng tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Đúng lúc này, thẩm trưởng lão lần nữa đưa tay, hiện trường lại một lần yên tĩnh trở lại. Bởi vì bọn hắn minh bạch, thẩm trưởng lão kế tiếp là muốn tuyên bố thứ nhất phần thưởng, bởi vì vừa rồi hắn tuyên bố hai đỉnh là thứ ba cùng thứ hai, lần này hắn muốn tuyên bố thứ nhất. Thứ ba cùng thứ hai ban thưởng đều cao như vậy, cái kia thứ nhất còn có thể thiếu đi sao? Thứ nhất ban thưởng là 100 triệu khối trung phẩm linh thạch. Hoắc. Hiện trường tất cả mọi người đều bị cái số này sợ ngây người. 100 triệu khối trung phẩm linh thạch. Hạ Thiên cũng há to miệng đi. Cái số này, thực sự là quá kinh khủng. Thứ hai thế mà so thứ nhất nhiều hơn 2.000 vạn khối trung phẩm linh thạch. Đây chính là trung phẩm linh thạch, không phải hạ phẩm linh thạch a. Cộng thêm. Lần này thẩm trưởng lão vừa mới mở miệng, hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn hắn nghe được thẩm trưởng lão còn giống như muốn nói gì. Cộng thêm ma thú cấp 2 nguồn năng lượng dịch 20 bình, cấp 3 nguồn năng lượng dịch 5 bình. Thẩm trưởng lão nói thẳng. Lần này tất cả mọi người sắp điên rồi. Triệt để muốn điên rồi. Một bình ma thú cấp 2 nguồn năng lượng dịch là 400 vạn khối trung phẩm linh thạch, một bình cấp 3 nguồn năng lượng dịch là 2.000 vạn khối trung phẩm linh thạch. Những này nguồn năng lượng cộng lại chính là 180 triệu khối trung phẩm linh thạch giá cả, lại thêm 100 triệu khối trung phẩm linh thạch tiền thưởng, Hạ Thiên lần này thế nhưng là phát đại tài. N, D, thứ nhất nhất định là của ta, ai dám cướp ta liền liều mạng. Hạ Thiên bắt đầu ma quyền sát trưởng. Trên mặt của hắn viết đầy hưng phấn. Linh thạch cộng thêm nguồn năng lượng dịch, đây chính là đều là Hạ Thiên yêu nhất a. Hạ Thiên tu luyện nguyên bản liền so người khác khó khăn, lúc này có nguồn năng lượng dịch, vậy hắn liền có thể đền bù tốc độ tu luyện bên trên vấn đề. Lúc này tất cả người dự thi tất cả đều lấy ra vũ khí của mình, mục tiêu của bọn hắn là quán quân. Hiện tại ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu, thẩm trưởng lão la lớn. Sau đó 20 cái trên lôi đài, đồng thời khai chiến. Âm ầm, âm ầm. Hạ Thiên chỗ số 20 lôi đài nháy mắt bắt đầu đại chiến. Đối phương căn bản là không có cho Hạ Thiên bất luận cái gì cân nhắc cơ hội, vừa ra tay chính là cuồng oanh loạn tạc, phi kiếm trong tay của hắn không ngừng biến đổi, phảng phất biến thành vô tận kiếm quang, toàn bộ trên lôi đài đã tất cả đều là kiếm phong. Thật là khủng khiếp công kích, Hạ Thiên thầm nói. Cùng lúc đó trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. Ô tiểu tử này hẳn là phục dụng ma thú nguồn năng lượng dịch đi, nếu không làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Cửu môn truyền công đại trưởng lão hơi sững sờ. Lúc này những này truyền công đại trưởng lão bên trong trừ một môn, nhị môn, ba môn bên ngoài, cái khác mấy môn truyền công đại trưởng lão tất cả cũng không có tới xem tranh tài, bởi vì bọn họ đệ tử đã tất cả đều bị đào thải. Đệ tử của mình đều bị đào thải, tiếp tục lưu lại nơi này quan sát cũng chỉ có thể là ghen ghét mà thôi. Đặc biệt là nhìn thấy cửu môn năm nay như thế phong quang, bọn hắn chính là một mặt ước ao ghen tị a. Vì lẽ đó dứt khoát liền không tới. Lúc này Hạ Thiên đối thủ là nhị môn năm kiếm đệ tử, thực lực là 6 đỉnh cửu giai, thực lực của hắn phi thường khủng bố. Mà lại hắn người này so Hạ Thiên trước đó đối chiến nhân tinh sáng tỏ rất nhiều, hắn vừa lên đến liền sử dụng kiếm khí bốn phía công kích, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì đánh lén hắn cơ hội, mặc dù hắn cũng mở ra 6 đỉnh biến hóa, nhưng hắn là biến hóa mình cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách mà không phải biến hóa hoàn cảnh chung quanh. Gia hỏa này, không đơn giản a. Hạ Thiên dưới chân lóe lên. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ta là lão trung y, chuyên trị cưa bom số 1. Hạ Thiên niệm xong khẩu quyết về sau, chân phải của hắn bắt đầu ở trên mặt đất nhanh chóng dẫm đạp, chân trái phảng phất như là đang đứng tại nguyên chỗ đồng dạng, thế nhưng là thân thể của hắn lại tại động. Những cái kia nhìn như trận đánh bên trong kiếm quang của hắn đều phảng phất bị hắn né tránh đồng dạng. Ngươi còn không xuất kiếm, đối phương bất mãn nói, sau đó kiếm trong tay hắn nháy mắt biến lớn gấp 10, hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên. Bạch! Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên nháy mắt đi tới mặt của đối phương trước. Cùng lúc đó, cự kiếm trực tiếp nện xuống. Nguyên lai một chiêu này kiếm là theo dõi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lão tử thuận điểm đánh, bay, cơ chạy trốn tốc độ thêm một lần. Hắn nháy mắt chạy trốn tới nơi hẻo lánh bên trong. Ầm ầm. Vừa rồi chỗ kia mặt đất bị nện một mảnh cháy đen, mặc dù lôi đài còn không có hư hao, nhưng hiển nhiên là đã nhanh muốn tới cực hạn. Phải biết nơi này lôi đài đều là dùng đặc thù vật liệu thủ pháp đặc biệt chế tạo, phi thường cứng rắn. Bình thường 6 đỉnh cửu giai công kích căn bản là không cách nào phá hư mặt đất, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đối phương tuyệt đối không tầm thường. Hừ, một người mới, mặc dù thiên phú không tồi, hiểu được lĩnh vực, nhưng cũng chỉ có thể đến nơi đây cho đến, tảng đá năng lực liền xem như giết tới trước 10 đều không có vấn đề, đối phó hắn một cái nho nhỏ 5 đỉnh cửu giai, tự nhiên không đáng kể. Nhị môn truyền công đại trưởng lão tự tin nói. Tảng đá. Có được giết vào trước 10 năng lực. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lão tử yêu nhất bắt, meo, meo. Hạ Thiên nháy mắt giết tới tảng đá trước mặt. Kiếm phong. Đúng lúc này. Tảng đá thể nội bạo phát ra một cỗ mãnh liệt kiếm phong nháy mắt cắt đả thương Hạ Thiên hai tay. Bạch! Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thối lui đến đằng sau đi. Thật là khó đối phó ra hỏa a. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương. Ngươi không xuất kiếm, không có khả năng thắng được ta. Tảng đá ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Nếu như không phải trước mấy trận Hạ Thiên biểu hiện ưu dị, hắn thậm chí cảm giác Hạ Thiên đây là tại vũ nhục hắn. Ngươi xác định ngươi muốn để ta xuất kiếm? Hạ Thiên hỏi. Ta muốn thấy nhìn lĩnh vực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tảng đá nhẹ gật đầu, hắn quan tâm không phải danh từ, là đối thủ, là thực lực, hắn tham gia trận đấu chính là vì gặp phải không giống đối thủ, vì lẽ đó hắn khi biết đối thủ của mình là Hạ Thiên thời điểm vô cùng hưng phấn. Vì bức Hạ Thiên xuất kiếm, hắn vừa lên đến chính là không ngừng sử dụng hao phí linh khí kiếm chiêu. Tốt, ta tôn trọng ngươi. Vậy ta xuất kiếm. Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh linh khí trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. hết chương 2378. Chương 2379 xuất kiếm. Người đang ép tuy ô. Bạch. Tại Hạ Thiên xuất kiếm một khắc này, xung quanh nhìn trên đài những người kia ánh mắt tất cả đều đặt ở Hạ Thiên nơi này. Bởi vì Hạ Thiên theo bắt đầu vòng thứ nhất đến bây giờ liền không có đi ra kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất xuất kiếm. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn xuất kiếm về sau uy lực. Tới đi tảng đá nắm chặt trường kiếm trong tay của mình. Bạch. Hạ Thiên trong tay phải trường kiếm nháy mắt đâm ra. Hồng gia âm quyết thức thứ nhất. Huyễn âm kiếm. Trải qua thời gian nửa năm, hiện tại huyễn âm kiếm Hạ Thiên cũng sớm đã hoàn toàn nắm giữ. Tảng đá không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên một kiếm này nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhìn trên đài những người kia cũng đều là sững sờ. Đúng lúc này, không được tảng đá biến sắc, sau đó trong cơ thể hắn lần nữa bộc phát ra kiếm khí. Phốc phốc, trọn vẹn hơn 10 đạo vết thương xuất hiện ở trên người hắn, nhưng đều không có thương tổn đến yếu hại, nếu như không phải mới vừa hắn phản ứng nhanh. Như vậy cái này hơn 10 đạo vết thương liền tất cả đều cắt tại chỗ yếu hại của hắn chỗ. Như vậy hắn đem trực tiếp bị đào thải. Thật nhanh kiếm, tốt thần bí kiếm, tảng đá trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Hạ Thiên đứng ở nơi đó yên lặng nhẹ gật đầu. Muốn nhìn một chút lĩnh vực sao? Hạ Thiên hỏi. Lĩnh vực tốt, tảng đá trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn. Tốt, ta nhìn ngươi là tên hán tử, nhìn kỹ. Hạ Thiên sở dĩ rất kiên nhẫn cùng người này đọ sức, cũng là bởi vì hắn người này còn tính là một đầu quang minh lỗi lạc hán tử. Hạ Thiên thưởng thức nhất chính là loại người này. Tảng đá nhẹ gật đầu. Lĩnh vực. Nháy mắt toàn bộ lôi đài liền bị Hạ Thiên kiếm đạo lĩnh vực bao trùm. Không kiếm âm quyết thức thứ nhất. Huyễn âm kiếm. Đây chính là hắn sư phụ dạy cho hắn bản lãnh chân chính, lĩnh vực nếu như sử dụng không tốt, cái kia không có cái tác dụng gì. Nhưng là nếu như lĩnh vực cùng kiếm quyết phối hợp lại, như vậy uy lực liền không thể giống nhau mà nói. Nửa năm qua này, Hạ Thiên chỉ có 2 tháng là tại tu luyện kiếm quyết. Cái khác 4 tháng, đều đang tiến hành kiên quyết cùng lĩnh vực rèn luyện. Hắn hiện tại, rốt cục đem 2 thứ đồ này bước đầu rèn luyện thành công. Bạch! Hạ Thiên kiếm về tới chữ vật giới chỉ bên trong. Không có ý tứ, huynh đệ! Hạ Thiên mỉm cười. Tảng đá khi nhìn đến Hạ Thiên thu kiếm một khắc này liền cảm giác được tình huống không xong, thế là hắn nhanh chóng đem thân thể của mình xung quanh hiện đầy kiếm quang. Đinh đinh đang đang. Sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Tảng đá trường kiếm trong tay nhanh chóng ở chung quanh nhấn vào, nhưng là hắn hộ thể kiếm khí đã bị trực tiếp phá vỡ. Oanh. Đúng lúc này, toàn bộ trong võ đài truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, một cỗ khí lãng trực tiếp đem hắn cuốn bay ra ngoài. Bị loại. Hạ Thiên chiến thắng. Tảng đá chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó đối Hạ Thiên chắp tay, quay người trực tiếp rời đi. Hắn hiểu được, Hạ Thiên không muốn thương tổn hắn, nếu không vừa rồi cái kia một chút hắn khẳng định không cách nào tránh rơi, bởi vì những công kích kia tốc độ quá nhanh quá mật, chờ hắn phát hiện thời điểm liền đã quá muộn. Hoắc. Lần này trên đài người rốt cục thấy được lĩnh vực cường đại. Nhị môn truyền công đại trưởng lão sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên hắn cảm thấy phi thường mất mặt, vừa rồi hắn còn cho rằng tảng đá là khẳng định sẽ đoạt được, nhưng là bây giờ tảng đá thế mà thua. Hừ, tảng đá gia hỏa này đang làm cái gì, sau khi trở về nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Nhị môn truyền công đại trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói. Lúc này nơi này vui vẻ nhất chính là cửu môn truyền công trưởng lão nhóm. Bọn hắn từng cái trên mặt viết đầy thần sắc hưng phấn. Cửu môn lần này rốt cục xem như trở nên nổi bật. Hạ Thiên lần này đã sát nhập vào trước 20. Đã bao nhiêu năm không có cửu môn đệ tử giết vào qua trước 20 rồi? Cửu môn truyền công đại trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói. Giống như 500 năm đến trừ Tam Kiệt bên ngoài, liền không ai từng tiến vào trước 20. Cửu môn truyền công nhị trưởng lão nói. Đúng vậy a, nếu như không có Tam Kiệt, như vậy chúng ta cửu môn chỉ sợ sớm đã biến thành làm việc vặt vẹt. Chính vì bọn họ ba cái, để cửu môn sống lâu mấy trăm năm. Cửu môn tam trưởng lão yên lặng nhẹ gật đầu. Thật sự là thượng thiên phù hộ ta cửu môn a, tại chúng ta cửu môn lập tức liền muốn lần nữa xuống dốc thời điểm, lại đưa tới một cái Hạ Thiên. Cửu môn truyền công đại trưởng lão bọn hắn từng cái trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đối với cửu môn đến nói, lần tranh tài này có thể nói là thật to tăng lên bọn hắn cửu môn danh khí, về sau cửu môn cũng có thể nâng người lên nói chuyện. Ngay tại Hạ Thiên vừa muốn rời đi thời điểm, bị thủ vệ chặn. Xin mời đầu tiên chờ chút đã, tranh tài còn chưa kết thúc. Không có kết thúc. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối phương. Hôm nay tranh tài là muốn lựa chọn ra trước 6. Thủ vệ nói thẳng. Còn muốn đánh 2 trận? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Không sai, đánh xong 2 trận về sau, sẽ xuất hiện trước 5, sau đó lựa chọn một cái biểu hiện ưu dị nhất bị thua đệ tử trở thành hạng 6, sau đó ngày mai trực tiếp tiến hành trước 3 tranh đoạt chiến. Thủ vệ giải thích nói. Ta dựa vào biến thái như vậy, không khiến người ta nghỉ ngơi à? Hạ Thiên buồn bực nói. Chờ một chút đi, thủ vệ áy náy nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên phát hiện một cái phi thường có ý tứ sự tình. Đó chính là Thanh Vân tranh tài đều là một giây kết thúc, đối phương lên đài trực tiếp nhảy xuống lôi đài, bỏ quyền. Căn bản là không có người cùng Thanh Vân đánh. Nàng cũng là nơi này một cái duy nhất không chiến mà thắng người. Loại này phương thức chiến đấu thực sự là quá sướng rồi, chẳng lẽ hắn muốn một đường đến cuối cùng đều là như thế thắng? Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói. Đúng lúc này, Thanh Vân đi tới bên cạnh hắn. Ta có giết người quyền lợi, Thanh Vân lạnh lùng nói. Ta dựa vào Hạ Thiên lần này rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì những người kia đều như thế sợ Thanh Vân, bởi vì Thanh Vân thế mà tại Hồng Kiếm môn có giết người quyền lợi, đây cũng quá biến thái đi. Thủ vệ tất cả đều hướng Thanh Vân khom khom cung. Ta sẽ giết ngươi, Thanh Vân nói xong trực tiếp đi ra. Cái này, Hạ Thiên hiện tại nội tâm là sụp đổ. Hắn minh bạch Thanh Vân tuyệt đối không phải đang uy hiếp hắn. Đây chính là thông chi a. Ngươi đến tột cùng là thế nào đắc tội nàng a? Thủ vệ tất cả đều là một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Không có gì a, ta chính là thấy được nàng tắm rửa mà thôi. Hạ Thiên 10 phần bất đắc dĩ nói. Hút. Mấy cái kia thủ vệ tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Xung quanh mấy cái kia sau khi cuộc tranh tài kết thúc đệ tử cũng đều là từng cái há to miệng. Bọn hắn phảng phất nghe được bạo tạc tính chất tin tức. Hạ Thiên thế mà thấy được Thanh Vân tắm rửa. Đây quả thực là toàn bộ Hồng Kiếm môn lớn nhất tin tức. Cái gì, ngươi thế mà nhìn lén Thanh Vân sư tỷ tắm rửa? Một tên một môn đệ tử kinh ngạc hô lớn đi ra. Hắn lời này một hô lên, hiện trường hơn 10 vạn ánh mắt tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên trên thân. Ngạch! Hạ Thiên nghe được đối phương một hô liền biết sự tình khẳng định không xong. Người biết thân phận của nàng sao? Thủ vệ thấp giọng hỏi. Thân phận gì? Hạ Thiên càng thêm nghi ngờ. Hết chương 2379. Chương 2380 Hồng Kiếm môn thứ nhất dâm tặc. Người đang ép tuy ô. Lúc này xung quanh đã mắng lên. Dâm tặc. Đồ vô sỉ. Hèn hạ hạ lưu. Mấy vạn người mắng tất cả đều khác biệt. Cửu môn truyền công đại trưởng lão cũng là triệt để bó tay rồi, hắn hiểu được, lần này Hạ Thiên muốn bị mắng thảm rồi. Nghe được chung quanh những cái kia tiếng mắng, Hạ Thiên cũng là phi thường bất đắc dĩ. Hắn mới vừa nói thanh âm cũng không lớn, không nghĩ tới bị cái kia một môn người một hô, lần này tất cả mọi người liền tất cả đều nghe được. Hiện tại hắn cũng càng thêm nghi hoặc lên Thanh Vân thân phận. Xem ra ngươi thật đúng là một cái mới tới a. Nàng không đơn thuần là tất cả mọi người trong lòng nữ thần, mà lại hắn vẫn là chúng ta Hồng Kiếm môn môn chủ nữ nhi. Cái kia thủ vệ thấp giọng nói, nếu như không phải Hạ Thiên biểu hiện ưu dị, hắn cũng không đáng nói những này, hắn là cảm thấy Hạ Thiên thực lực không tệ, nhân phẩm cũng còn có thể, cho nên mới nhắc nhở Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên trên trán đều là hắc tuyến. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy đều đang mắng hắn. Thanh Vân chẳng những dáng dấp xinh đẹp, vóc người đẹp, thiên phú cao, hơn nữa còn là môn chủ thiên kim. Nhiều như vậy quang hoàn chung vào một chỗ, khó trách nàng là Hồng Kiếm môn tất cả mọi người nữ thần. Hồng Kiếm môn đệ tử cộng lại hết thảy chừng 20 vạn. Trong đó nam đệ tử chiếm cứ 15 vạn, những này nam đệ tử cơ hồ liền không có không ái mộ Thanh Vân, mặc dù rất nhiều thậm chí chỉ ở mấy ngàn mét bên ngoài địa phương gặp qua Thanh Vân, nhưng là nàng đẹp lực sát thương phạm vi quá lớn. Lần này phiền toái a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn không nghĩ tới đường đường môn chủ nữ nhi thế mà cùng bình thường đệ tử đồng dạng tại một môn tu luyện. Mình vừa tới Hồng Kiếm Môn thế mà liền đắc tội Hồng Kiếm Môn môn chủ nữ nhi. Lúc này Thanh Vân đứng ở nơi đó không nói câu nào, nhưng là hiển nhiên sắc mặt phi thường khó coi. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên trực tiếp biến thành Hồng Kiếm Môn thứ nhất đại dâm, ta cất. Yên tĩnh Thẩm trưởng lão vội vàng hô. Hắn là nhìn ra rồi, nếu như chính mình lại không khống chế một chút, như vậy chỉ sợ nhìn trên đài người một hồi liền xông xuống. Loại chuyện này quả thực chính là lời nói vô căn cứ, không có chứng cứ sự tình không nên nói lung tung, đây là đối chúng ta nội đệ tử vũ nhục, ai cũng không cho phép lại nói chuyện này. Thẩm trưởng lão kiểu nói này, hiện trường cũng liền yên tĩnh trở lại, rất nhiều người cũng đều là nhẹ gật đầu. Hiện tại bọn hắn mới nhớ tới, loại sự tình này căn bản là không có chứng cứ. Vì lẽ đó chính là tung tin đồn nhảm. Nhưng còn có một bộ phận người cho rằng đây là thật, chỉ bất qua thẩm trưởng lão đều mở miệng nói chuyện, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không thể nói thêm gì nữa. Sự tình cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Nửa giờ sau, tất cả tranh tài tất cả đều kết thúc. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có 20 người. Hạ Thiên lần sau đối thủ là một môn một tên cao thủ, tên này cao thủ phi thường lãnh khốc, bình thường chính là mình một người đứng ở nơi đó, cũng không nói chuyện, không cùng bất luận kẻ nào trò chuyện, trong ngực ôm một thanh hắc kiếm. Bạch! Vừa mới lên đài, đối phương liền lập tức công kích. Thật nhanh kiếm Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui. Bạch! Hạ Thiên vừa mới né tránh công kích của đối phương. Không đợi hắn xuất kiếm, đối phương lại lần nữa đánh tới. Cấp 8 bộ pháp, trời lôi bộ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lão tử thuận điểm đánh, bay, cơ chạy trốn tốc độ thêm một lần. Hạ Thiên lui về phía sau. Lần này cuối cùng là né tránh. N, D, ngày này lôi bộ cũng thật sự là không có người nào, mỗi lần đều muốn đọc dài như vậy chú ngữ, nếu như ta phản ứng chậm một chút lời nói. Chú ngữ không đợi niệm xong ta nhất định phải chết. Hạ Thiên buồn bực nói, hắn đọc một câu chú ngữ cần 2 giây, cái này 2 giây nếu như hắn trốn không thoát đối phương công kích, vậy hắn nhất định phải chết. Hưu. Hạ Thiên trường kiếm trong tay nháy mắt đâm ra. Hồng gia âm quyết thức thứ nhất. Huyễn âm kiếm. Đinh đinh đang đang. Hắc kiếm nam tử thân thể hướng về sau vừa lui, sau đó thân kiếm quét qua. Đương đương đương. Hạ Thiên kiếm chiêu lập tức bị phá. Cao thủ Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là đối phương tuyệt đối là một cao thủ. Thực lực cường hãn vô cùng cao thủ. Bởi vì hắn xuất thủ quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng, mà lại hắn đối kiếm cảm ngộ rất sâu, chỉ có người như vậy mới có thể ngay lập tức cảm nhận được Hạ Thiên công kích. Đeo kiếm. Hắc kiếm nam tử hét lớn một tiếng, sau đó hắn đem hắc kiếm một tay đặt ở sau lưng. Hiu hiu hiu. Hắc kiếm kiếm quang lập tức bắn về phía Hạ Thiên. CMN biến thái như vậy, Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại, cái này hắc kiếm uy lực phi thường lớn, bởi vì chuyện này lôi đài đã xuất hiện dấu vết hư hại, liền xem như trước đó cái kia tảng đá công kích mạnh nhất cũng không thể phá vỡ lôi đài, thế nhưng là hắc kiếm nam tử công kích liền đem lôi đài phá hủy. Ầm ầm. Lúc này nhìn trên đài người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên nơi này. Hạ Thiên không biết cái này hắc kiếm nam tử, nhưng là bọn hắn nhận biết, bởi vì cái này hắc kiếm nam tử chính là năm nay đoạt được thứ hai lôi cuốn nhân vật. Hắc kiếm trời quỳ. Lần này phiền toái a, không nghĩ tới hắn sớm như vậy lại đụng phải trời quỳ. Cửu môn truyền công đại trưởng lão chau mày. Hắn hiểu được, Hạ Thiên lần này xem như đụng phải cường địch. Hắc kiếm nam tử cùng Thanh Vân khác biệt. Thanh Vân là môn chủ nữ nhi. Thực lực cường đại nhà là không có gì đáng nói, nhưng là hắc kiếm trời quỳ lại khác biệt, hắn mới gia nhập Hồng Kiếm Môn 10 năm, 10 năm trước, hắn là một tên năm đỉnh cửu giai tiểu tử, 10 năm sau, hắn trở thành 6 đỉnh cửu giai, mà lại cũng đã trở thành đệ tử cấp thấp bên trong người khủng bố nhất một trong. Hắn lạnh lùng, cao ngạo, chưa từng cùng bất luận kẻ nào kết giao bằng hữu, thậm chí tự liền một môn truyền công đại trưởng lão bình thường cũng không làm gì được hắn. Nếu như không phải hắn thiên phú cường hãn lời nói, một môn đại trưởng lão mới lười phản ứng hắn đâu. Bất quá về sau người khác cũng liền quen thuộc. Bởi vì hắn người này chính là như vậy. Nếu như nói hắn duy nhất yêu thích, đó chính là uống rượu, chính hắn có một cái hồ lô rượu, cái này hồ lô rượu tựa như là một cái chữ vật vật chứa đồng dạng, có thể chứa đi vào rất nhiều rượu, mỗi lần đi trang rượu thời điểm, hắn đều muốn mua lấy giá trị mấy chục vạn khối trung phẩm linh thạch rượu, liền một cái kia hồ lô rượu liền có thể trực tiếp tràn đầy. Mà lại hắn người này bình thường không mua đan dược, không mua vũ khí trang bị, không mua sủng vật, không mua tài nguyên tu luyện, cái gì đều không mua, hắn linh thạch chỉ dùng đến uống rượu. Không quản hắn có được lĩnh vực, vẫn là có được cái gì, hắn đều đem dừng bước nơi này. Một môn truyền công đại trưởng lão tự tin nói. 2234567. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại Hà Vũ tráng ngực chỗ, sau đó một kiếm đâm ra. Đang. Hắc kiếm trời quỳ hạ thủ nhanh vô cùng, kiếm trong tay hắn vung lên, trực tiếp chặt đứt Hạ Thiên trường kiếm. Hạ Thiên trường kiếm chỉ là linh khí cấp bậc vũ khí, tự nhiên là gánh không được đối phương lần này va chạm. Thật nhanh a, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hắc kiếm trời quỳ cũng đứng tại nơi đó. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, hắn đây là muốn để Hạ Thiên đi đổi thanh kiếm. Hạ Thiên trước kia Thiên Hàn kiếm là cường đại nhất, nhưng là hắn vì Hạ Tam giới an nguy, đem Thiên Hàn kiếm lưu tại Hạ Tam giới. Ai có thể mượn ta một thanh kiếm sử dụng? Hạ Thiên hô. Dưới đài lặng ngắt như tờ, bởi vì bọn hắn đều biết hắc kiếm cường đại, lo lắng cho mình kiếm bị Hạ Thiên dùng hỏng. Tiểu tử, dùng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.